Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Nghe lén. Tốt, hiện tại, ta liền rời đi. Mã Hải Ba nói. Chẳng qua chuyện này không biết cứ tính như vậy, ta sẽ cắt tin tức thành vệ đội. Nếu là sự thật chứng minh là các ngươi cố ý bao che tội phạm, ta là không biết khách khí với các ngươi. Yên tâm. Liễu Phi Long cười nói. Chúng ta nơi này là giáo thư dục nhân địa phương, không phải tàng ô nạp cấu nơi trốn. Ta cũng cảnh cáo ngươi, tốt nhất để tôn tử của ngươi hai cái tùy tùng mà đem nói thật đi ra, bằng không mà nói, ta sẽ cáo bọn họ làm ngụy chứng, đương nhiên, cũng có tôn tử của ngươi miệng của mình cung cấp. Ngươi cũng sống vậy. Nếu như ngươi người nói dối, ta cũng như thế giữ lại truy cứu trách nhiệm quyền lợi. Mã Hải Ba ném một câu nói như vậy, quay đầu ngựa đi trở về. Đi ra Liễu Phi Long tầm mắt của bọn họ phạm vi, Mã Đức Giang không phục nói. Phụ thân, vì sao chúng ta liền dễ dàng như vậy rời đi, ta muốn người thành vệ đội sẽ rất mau đưa tin tức đưa tới, mặc kệ là để thành vệ đội đồng thủ, vẫn là chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, đều có thể đem núp ở học viên bên trong hung thủ cho bắt tới. Chuyện không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mã Hải Ba lắc đầu nói. Không thành Tử Tinh học viện mấy lão già chưa có can đảm cùng chúng ta đồng thủ sao? Mã Đức Giang hỏi. Lần nữa Mã Hải Ba lắc đầu, nói. Không phải vấn đề này. Tử Tinh học viện ba cái lão gia hỏa có theo hay không chúng ta đồng thủ là mặt khác một chuyện, chủ yếu là thành vệ đội bên kia, bọn họ trải qua điều tra lấy chứng, kết quả đối với chúng ta Mã gia rất bất lợi, dưới loại tình huống này, chúng ta dẫn người vây quanh người ta học viện coi như là bọn họ đồng thủ trước, dư luận cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bên này chúng ta, đến lúc đó chúng ta đem trăm miệng khó phân biệt. Thế nào lại là gây bất lợi cho chúng ta kết quả đây? Mã Đức Giang có chút không tin. Làm sao lại không biết? Mã Hải Ba tức giận nói. Con của ngươi bình thường diễn xuất ngươi là rõ ràng nhất, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, không ai nói hắn tốt. Thành vệ đội đang điều tra lấy chứng thời điểm tất cả mọi người nói là Diệu Minh gieo gió gặt bão. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Thành vệ đội là làm ăn gì? Đội trưởng của bọn họ không phải ngày một tay đề bạt lên sao? Mỗi lần qua năm mới thời điểm đều đi nhà ta đưa lên một phần đại lễ, bọn họ làm sao lại có thể làm ra như thế kết quả đâu? Chẳng lẽ không thể làm tay chân? Khó Phong đám người ung dung miệng. Mã Hải Ba nói. Phải biết trong đế quốc cũng không phải là chỉ có chúng ta Mã gia một nhà quý tộc, dĩ vãng những quý tộc kia phạm tội mà thời điểm. Hoàng đế lúc nào đã cho mẹ hắn mặt mũi, người của hoàng thất ước gì trong đế quốc quý tộc ít một chút, cả ngày suy yếu quý tộc đặc quyền, cho nên chúng ta tuyệt đối không nên cho rằng quyền cao chức trọng, mà kể làm chuyện gì đều không cần bận tâm cái gì, ngược lại muốn xử chỗ cẩn thận, miễn cho bị người khác bắt lấy bím tóc, đến lúc đó thật là hối hận không kịp. Ta đã biết, là chuyện Diệu Minh mà cứ tính như vậy mà. Đương nhiên không thể. Mã Hải Ba hung tợn nói. Sao có thể cứ tính như vậy? Nếu như trợn to ánh sáng không được, vậy liền đến âm, dám động chúng ta Mã gia người, người Tử Tinh học viện thật sự ăn gan hùm mật gấu. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đứng lên, nói. Lão Long, hôm nay ta xem như kiến thức ngươi chân chính anh hùng một mặt, thật sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Liễu Phi Long tức giận nói. Được tiểu tử, ta nếu không phải là bởi vì che chở ngươi, ngươi biết nói dễ nghe như vậy ta nói cho ngươi, trong thành Duy Kinh, mặc dù rất nhiều người đều không quen nhìn Mã gia người, nhưng dù sao người ta là quyền cao chức trọng thành chủ đều phải cho mấy phần mặt mũi, họ Mã hai cha con cũng không phải cái gì lòng dạ người rộng lượng, bọn họ là không thể nào từ bỏ ý đồ. Moa, ta ước gì? Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Quý tộc mục nát, đây là một cái rất nghiêm trọng xã hội hiện tượng. Nếu bọn họ là như vậy không nói người nào, ta cũng không nói cái gì. Nếu bọn họ là dám tại hạ độc thủ, ta sẽ khiến bọn họ hối hận, ta sẽ đem bọn hắn Mã gia từ quý tộc trên ghế ngồi chọn xuống tới. Tiểu tử, ngươi nói chuyện rất phách lối. Sở Lăng Vân cười nói. Nhưng mà, ta rất thích ngươi loại này phương thức nói chuyện. Đừng để chúng ta bắt lấy mã ra tay cầm bằng không mà nói ta cũng không biết khách khí với bọn họ. Cơm tất niên, mấy người ngồi ở một tấm rất lớn tròn trước bàn ăn, Liễu Phi Long chuyên môn từ một nhà khách sạn lớn định một bữa đồ ăn, cơm nhân viên phục vụ vừa mới đem thức ăn đưa tới. Mọi người bắt đầu. Liễu Phi Long cười nói. Một hồi sẽ qua mà chính là sang năm, chúng ta thừa dịp vẫn là năm nay, mọi người trước uống một chén. Đám người giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử đi hướng mã ra tìm hiểu tình huống, chủ yếu là vì làm rõ ràng bọn họ bước kế tiếp kế hoạch, phía bên mình tốt làm ra kịp thời chuẩn bị, nói thật, hắn đã làm tốt cùng mã ra đại chiến một trận chuẩn bị. Phải là trước kia Lăng Hiểu Thiên nhất định sẽ không như thế làm, hắn hiện tại ở trong tính cách đi theo ở địa cầu thời điểm có khác nhau rất lớn, hắn một mực căn cứ tư tưởng là ta không gây chuyện, nhưng ta chưa hề cũng không sợ sự tình, ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một thước, nhưng nếu là ngươi lấy đi ta một thước, ta liền muốn từ ngươi nơi này lấy đi một trượng. Lão bất tử rất nhanh liền truyền tin tức. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình hỏi. Tin tức nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Rõ. Lão bất tử cũng có chút khó tin nói. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy, lúc chiều Mã Diệu Minh thủ thương đến tối, xung quanh mấy cái thành quân đội nhân vật đến đông đủ bọn họ mã ra đều là đi tặng lễ, nhìn ra tặng không phải năm mới lễ vật, phần lớn là chút thuốc bổ và kim tệ, bọn họ là mượn cơ hội này bày đồ cúng. Cũng không phải năm mới lễ vật sớm tại vài ngày trước những người này liền đưa đến mã phủ. Đều là thứ gì tặng ngươi nhớ kỹ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đương nhiên. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta đem những người kia danh mục quà tặng toàn bộ thu lấy, ngươi là không biết, những người kia còn thật cam lòng chảy máu, vô cùng tàn nhẫn nhất một tên một lần liền đưa một vạn kim tệ, những người khác tương đối mà nói hơi ít một chút. Nhưng cũng đều ở 1000 mai trở lên. Chung vào một chỗ, mã ra liếm gần 10 vạn kim tệ tiền biếu. Ta, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ một cách nho nhỏ Hải Phòng tư lệnh, cháu trai được một chút bên trên có thể thu nhiều lễ vật như vậy, cái này cũng quá đáng, mười mấy vạn nhưng kim tệ tương đương với 10 hộ người bình thường cả đời thu nhập. Lão bất tử, ta có cái chủ ý. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Lại có ý định sửa quái gì, mau nói. Lão bất tử nói. Gặp được dạng này tham quan, ta cũng là hận thấu xương. Hải Phòng bộ đội mặc dù là đế quốc nhất là yếu đuối bộ đội, nhưng cũng là chất béo mà nhiều nhất bộ đội ở chỗ này, lên chức cũng không cần quân công, mà do cấp trên trực tiếp đề bạt. Cho nên không đấu khí thực lực lại người có tiền đều thích tới đây tiêu tốn một chút tiền ở trong bộ đội hỗn cái quen khuôn mặt. Có thể từng bước một trèo lên trên quân chức càng cao, tương ứng quý tộc phong hào cũng liền theo tăng lên. Ngươi lại đi một chuyến. Bàn giao Lăng Hiểu Thiên nói. Đã ngươi có thể tìm tới hôm nay danh mục quà tặng, ta muốn mấy ngày trước danh mục quà tặng cũng có thể tìm tới. Nếu có thể đem trước đây ít năm cùng một chỗ tìm ra cho phải đây, đây chính là chúng ta vặn ngã mã ra mấu chốt. Biết. Ta nói hai cha con bọn họ làm sao không thương lượng đối phó ngươi, hóa ra vội vàng một mực thu lễ gặp khách. Ta đi tìm tới thứ ngươi muốn ta liền trở lại. Lão bất tử ung dung thản nhiên rời đi phòng ăn. Liễu Phi Long trông thấy mình Lăng Hiểu Thiên ngồi ở chỗ đó rất cười, không khỏi mà hỏi. Tiểu Thiên, ngươi làm gì chứ? Lăng Hiểu Thiên giật mình cười rất ngây thơ, nói. Không có gì, hôm nay không phải ăn Tết sao, ta cao hứng, ha ha. Có đúng không, Liễu Phi Long có chút không tin, hắn nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên lo lắng mã ra người, bọn họ nói không chừng lúc nào liền đến tìm ngươi gây chuyện. Sơn nhân tự có diệu kế. Lão bất tử trốn ở màn cửa đằng sau, đây là một gian rất bí mật thư phòng, trên giá sách lại một quyển sách đều không có, trưng bày tất cả đều là đáng tiền đồ cổ và kim ngân khí gỗ, còn nữa chính là bày ở chân tường mà mấy cái hòm gỗ lớn. Mã Hải Ba đóng cái trước đã giả bộ tràn đầy hòm gỗ, nói với Mã Đức Giang. Đám người này ngược lại đều rất có ánh mắt, biết Diệu Minh thủ thương, đưa không ít lễ. Chung vào một chỗ có mười mấy vạn, Mã Đức Giang cười hỏi. Không sai biệt lắm. Ha ha, chúng ta cũng coi là nhân họa đắc phúc. Mã Đức Giang cao hứng nói. Diệu Minh bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, không có thương tổn cùng yếu hại, nửa tháng có thể khỏi hẳn. Không nghĩ tới xảy ra ít như vậy chuyện, chúng ta còn có thể thu nhiều như vậy lễ. Mã Hải Ba lắc đầu nói. Cầm người ta, liền phải làm người ta làm việc, danh mục quà tặng đều thống kê xong sao, tăng thêm trước mấy thiên tống lễ những người kia, căn cứ bọn họ tặng lễ số lượng nhiều ít, qua hết năm mới, liền phải cân nhắc bọn họ thăng thiên sự tình. Cũng may chúng ta là hải phòng bộ đội, bằng không đề bạt nhiều như vậy người đi lên khi sĩ quan, chân chính thời điểm đối địch, chúng ta căn bản là liền là một đám mang làm thịt cừu non. Mã Đức Giang không quan tâm nói. Phụ thân, ngài nghĩ nhiều lắm, hải phòng bộ đội ở quân đội của đế quốc biên chế bên trong, ngay cả tam tuyến bộ đội cũng không tính, ai sẽ chờ đợi chúng ta có biểu hiện xuất sắc. Nói thật, chúng ta hải phòng bộ đội căn bản chính là già yếu tàn tật thu dưỡng chỗ. Mã Hải Ba cười cười, nói. Ngươi lập tức đem danh mục quà tặng đều thống kê tốt, tỉnh đến lúc đó ra sai, ai đem chúng ta phụ tử làm sự tình tung ra. Tối ngày mốt nhất định phải giao cho ta, còn có chính là nhập chứng. Biết. Hai người cùng rời đi thư phòng, thân thể lão bất tử chậm rãi từ màn cửa đằng sau hiện ra. Hắn mở ra một cái đỏ đàn mục làm thành dương gỗ nhỏ tử, bên trong tất cả đều là màu đỏ chót xanh mục quà tặng. Ha ha, cũng may bọn họ còn không có tiêu hủy những này xanh mục quà tặng. Lão bất tử mà cười cười nói. Hôm nay ta trước nho nhỏ giúp các ngươi thống kê một chút, ngày mai lại tới trộm sổ sách của các ngươi, ta nhìn các ngươi còn thế nào cùng tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này đấu. Lấy giấy bút, lão bất tử bắt đầu thống kê, mấy năm trước trong khoảng thời gian này, Mã gia thu nhập vậy mà tại 40 vạn kim tệ trở lên, rất nhiều người đều là nới lỏng hai phần lễ vật, một phần tính làm năm mới lễ vật, một phần tính làm Mã Diệu Minh, dinh dưỡng phí. Sâu mọt, thật sự sâu mọt. Lão bất tử nhớ hạ tối hậu một bút, khép lại bản thiết kế lẩm bẩm. Một năm có thể vơ vét của cải hơn 40 vạn kim tệ, Mã Hải Ba làm vài chục năm hải phòng tư lệnh, riêng này vài chục lần qua năm mới hắn nhận hối lộ kim ngạch ít nhất đạt tới 500 vạn trở lên, tăng thêm bình thường khúc mắc thu lấy quà tặng, số lượng này nhất định là rất kinh người. Đem danh mục quà tặng một lần nữa bỏ vào dương gỗ đỏ, lão bất tử rời khỏi nơi này. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Mạch nước ngầm kích. Sáng sớm hôm sau trở thành đúng người tới học viện tìm hiểu tình huống, cũng thật sự làm khó đám người này, gần sang năm mới không thể trở về nhà cùng vợ con cùng một chỗ nhiệt kháng đầu, còn phải tới tra án. Người đến là đội trưởng thành vệ đội Lý Phú Cường, người này là Mã Hải Ba dòng chính, mặc dù đội thành vệ đội dài cách này quan nhi cũng không lớn, là một thành thì cũng chỉ có cái này một cái danh ngạch. Cho nên vẫn là có thể trêu đến không ít người con mắt đỏ vị trí này. Nói thật, Lý Phú Cường người này cùng Mã Hải Ba, Mã Đức Giang phụ tử không phải người một đường, cha hắn đã từng là Mã Hải Ba một tướng tài đắc lực, xuất ngũ thời điểm bỏ ra ít tiền cho con của mình mưu như thế một cái việc phải làm. Nhưng là bất kể nói thế nào Lý Phú Cường lên đài cùng Mã Hải Ba có rất lớn quan tâm, vì sĩ đồ của mình. Ngày lễ ngày Tết thời điểm tự nhiên là không thể thiếu một phần, hiếu tâm. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, Lý Phú Cường là người Mã Hải Ba. Đêm qua, Lý Phú Cường cũng mượn thăm hỏi thương thế Mã Diệu Minh là lấy cớ, đi hướng Mã gia tìm kiếm Mã Hải Ba và Mã Đức Giang ý, biết được hai người bọn họ căn bản không có từ bỏ ý đồ ý tứ, hôm nay liền tranh thủ thời gian đến đây tra hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn rất mâu thuẫn, ở Tô Nguyệt lâu lão bản và tiểu nhị nơi đó, hắn đã đem tình huống hỏi nhất thanh nhị sở, sự thật chứng minh đúng là Mã Diệu Minh không đúng trước, mà lại cũng là hắn trước một bước lấy ra binh khí. Nhưng nếu là đem những này nói gau sơ Mã Hải Ba và lời của Mã Đức Giang, đoán chừng bọn họ tuyệt đối mắng mình vô năng. Mặc dù Lý Phú Cường không nghĩ lấy đi phụ thuộc Mã gia, là người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu, vì sĩ đồ của mình, nhiều khi hắn đều muốn nhìn Mã gia sắc mặt làm việc. Nếu là loại lên Mã Diệu Minh chính là không phải người tử tinh học viện, chuyện này cũng được xử lý, đáng lo mình hoa ít tiền để động thủ người mình đi ra nhận tội, phán hắn vào tù một năm nửa năm, để Mã gia người bớt giận thì cũng thôi đi. Là trong khoảng thời gian này đến nay, tử tinh học viện người xuất tan danh tiếng, Lăng Hiểu Thiên đã là toàn bộ thành Duy Kinh danh nhân, cũng là thành Duy Kinh kiêu ngạo, vạn nhất khiến mọi người nổi giận, đội trưởng Lý Phú Cường này cũng đừng nghĩ hảo hảo làm tiếp. Hiện tại khó khăn nhất chính là Lý Phú Cường hắn, Mã gia không thể đắc tội, lại không thể gây nên chúng nộ, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Liễu Phi Long từ giữa phòng đi tới, cười nói. Lý đội trưởng, như thế có sảnh. Liễu viện trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lưu Phú Cường là toàn bộ trong thành Duy Kinh mấy cách nhận biết người Liễu Phi Long bên trong một cái. Hắn đứng lên cúi người hành lễ, nói. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hai người khách khí vài câu, Lý Phú Cường cười khổ mà nói. Liễu viện trưởng, ta muốn không cần ta nói cái gì, ngươi cũng phải biết mục đích chuyến này của ta, ra chuyện như vậy, ta cái này nhất thành vệ đội người đội trưởng là tình thế khó xử. Liễu Phi Long khoát khoát tay nói, ta rõ ràng ngươi khó xử. Ngươi bây giờ là không thể đi lên sượng mặt, dạng này, chúng ta tình huống bên này ngươi có thể như thật đi nói với Mã Hải Ba, bao quát lời ta nói làm chuyện. Ngươi hoàn toàn có thể đẩy 2-4 năm coi như là biểu hiện mình rất vô năng, cũng so với nhóm lửa thân trên thân thiết. Lý Phú Cường gật gật đầu thở dài nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, ta có thể làm liền là ai cũng không thể tội. Liễu viện trưởng, đa tạ sự thông cảm của ngài. Ha ha, không khách khí. Liễu Phi Long cười nói. Tiểu Lý, nói thật. Tử tinh học viện chúng ta rất nhiều năm không cùng ngoại giới tiếp xúc qua, cho nên trên cơ bản mọi người cũng không biết chúng ta cách đối nhân xử thế căn cứ chính là một loại gì tư tưởng, đang tốt hơn chuyện như vậy. Ta sẽ mượn cơ hội này để người bên ngoài đều biết biết tử tinh học viện không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp ai có thể bóp. Lý Phú Cường xuống nhảy một cái, nói. Thế nào? Nghe liễu ý của viện trưởng, chuyện này ngài là chuẩn bị cùng Mã gia đối nghịch đi. Không sai. Liễu Phi Long trùng điệp gật đầu, nói. Mã Hải Ba hắn cảm thấy mình ra đại nghiệp đại, tử tinh học viện là đòi tiền không có tiền phải hậu trường không hậu trường. Hắn có thể khi dễ chúng ta là ta phải cho hắn biết, coi như là cái tượng đất, còn có 3 phần thổ tính tượng đất, chớ đừng nói chi là chúng ta mấy cái này người sống sờ sờ. Là, Mã gia thực lực xác thực quá lớn, các ngươi có thể làm đối thủ sao? Lý Phú Cường hỏi. Liễu Phi Long không quan tâm cười cười, nói. Có câu nói rất hay, chân trần không sợ mang giày, chúng ta là chân trần, hắn là mang giày, cần phải lo lắng người là hắn. Tiểu Lý ngươi có thể còn nguyên đem ta mang cái hắn, liền nói chuyện này không xong coi như là hắn không truy cứu, tử tinh học viện chúng ta cũng truy cứu tới cùng. Lý Phú Cường gật đầu một cách nói. Lời của ngài ta nhớ kỹ. Nói thật, Mã gia người có chút quá khoa trương, bọn họ quá đắc thế không tha người, một ngày nào đó sẽ bị người vặn ngã. Ta chính là thấy được điểm này, cho nên mới không cùng bọn họ đi gần như vậy. Ha ha, vậy là tốt rồi. Liễu Phi Long hướng bên trong nhìn thoáng qua, hỏi. Ngươi còn cần ta đem học viên của chúng ta kêu đi ra, ngươi hỏi bọn họ một chút chiều hôm qua tình huống sao? Không cần như thế. Lý Phú Cường khoát khoát tay nói. Đi đầy đường người đều biết xảy ra chuyện gì, liền không cần thiết tra hỏi. Liễu viện trưởng, năm hết Tết đến rồi đến ngày nơi này nói lời như vậy, thật sự quá không lễ phép, không có việc gì mà ta liền đi. Tốt, không tiến. Ba, một cái tinh xảo bạch ngọc chén trà quẳng xuống đất, té vỡ nát. Mã Hải Ba sinh khí nói. Phú Cường, chẳng lẽ người tử tinh học viện thật sự nói như vậy? Lý Phú Cường gật đầu nói. Vâng, đây là Liễu viện trưởng nguyên thoại. Bọn họ là quyết tâm, Mã Hầu Tước, ngài nói chuyện này ta làm sao đi quản, rõ ràng miệng của mọi người cung cấp đều đối Mã nhà thiếu gia bất lợi, ta cũng không thể mang người không phân tốt xấu đi tử tinh học viện bắt người, ngược lại ta là không có ý kiến gì, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta làm cái gì đều được, coi như sợ đến lúc đó mọi người nói là Mã gia người ỷ thế hiếp người. Hiện tại lại vừa vặn qua năm mới, nhà ai không có mấy cái thông cửa mà thân thích, ngươi nói chuyện ta một chuyện, chúng ta nếu thật làm như vậy, ta muốn không dùng đến mấy ngày, nói không chừng chuyện này liền truyền đến đế đô đi. Mã Hải Ba nhíu mày, nói. Phú Cường ngươi cân nhắc rất chu đáo, ta Mã gia thanh danh tuyệt đối không bởi vì như vậy một kiện chuyện, mà tạo thành danh dự sạch không kết quả. Hiện tại phiền toái nhất chính là quán rượu lão bản và tiểu nhị khẩu cung, chuyện này đối với chúng ta thật sự quá bất lợi, ngươi cảm thấy chúng ta có phản cung khả năng sao? Không quá hiện thực. Lý Phú Cường lắc đầu nói. Chuyện này đã truyền khắp thành Duy Kinh phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu lão bản cùng sở dĩ tiểu nhị như vậy không có sợ hãi, một chút mặt mũi cũng không cho Mã ra, cũng là bởi vì rất nhiều người đều biết chuyện này, coi như là ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Vạn nhất bọn họ chuyện gì xảy ra nguy hiểm, hay là bị người uy hiếp, nhận chỉ trích vẫn là chúng ta. Mã Đức Giang xem thường nói. Ngược lại ta cảm thấy không ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ta không đi uy hiếp bọn họ, chúng ta dùng tiền mua được bọn họ không được sao? Khiến bọn họ thay chúng ta giả mạo chứng, nói là tử tinh học viện dùng tiền khiến bọn họ nói dối. Có khả năng sao? Lý Phú Cường hỏi. Làm sao không có khả năng? Mã Đức Giang tùy tiện nói. Một người cho bọn hắn 300 kim tệ, không 300 quá ít. Cho lão bản 3.000, cho tiểu nhị 1.000, ta cũng không tin ở tiền trước mặt. Ai có thể không đồng tâm, nếu bọn họ là thật không đồng tâm, chúng ta tăng giá nữa, lấy tiền đập chết bọn họ. Cô Nguyệt Lâu một gian trong phòng chung, hiện tại cũng không phải là thời gian ăn cơm, chẳng qua nơi này vẫn là ngồi đầy người, cầm đầu là Mã Hải Ba đại quản gia Mã Minh, còn lại mấy người tướng mạo đều tương đối hung ác. Mấy vị gia, ngài ăn chút gì, một tiểu nhị thận trọng hỏi, liên hệ đến hôm qua nơi này phát sinh sự tình, tên này đương nhiên tiểu nhị có thể muốn đến chút gì, Mã gia người tới đây có thể có chuyện tốt gì sao, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiểu tử, để lão bản của các ngươi cùng tiểu nhị tiểu lục nhi tới hầu hạ. Mã Minh dùng vịt được cuống họng nói, khiến bọn họ hay yên tâm. Ra hôm nay đến không phải là vì kiếm chuyện chơi, nếu như đúng vậy, các ngươi cửa hàng đã sớm không tồn tại, cùng hắn hai nói, là công việc tốt tuyệt đối không phải chuyện xấu. Nhanh đi! Đúng đúng! Tiểu nhị tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy, lúc này căn bản không phải giờ cơm, ngoại trừ Mã Minh lấy một đám người trong tiệm cơm tại không có khách nhân của hắn. Lão bản nghe xong lời của tiểu nhị, thầm nghĩ cái gì tuyệt đối không phải chuyện xấu, các ngươi Mã gia người lúc nào làm qua công việc tốt. Lão bản, vậy phải làm sao bây giờ, gọi Lục Tử Hỏa Kế kia hỏi. Có thể làm sao, nếu bọn họ là thật đồng thủ, ta ngươi chạy được không, lão bản có chút bất đắc dĩ nói. Người ta đã tới cửa, chúng ta cũng không thể trốn tránh không ra, ngươi đi với ta một chuyến. Là lão bản. Đừng lại nhảy. Lão bản hơi không kiên nhẫn nói. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hai người nơm nớp lo sợ đi tới mướn phòng cùng một chỗ khom người từng cách để ý. Lão bản cười hỏi. Mã gia, ngài đại giá quang lâm cần làm chuyện gì? Không dám. Mã Minh vung tay lên, hai người thủ hạ đóng cửa lại. Lão bản và Lục Tử hơi kém không quỳ trên mặt đất. Mã Minh ném ra hai cái bao vải, nghe trong thanh âm là kim tệ, mà lại số lượng không ít, hắn nắm vuốt cuống họng nói. Đây là nhà chúng ta chủ nhân bên trên cho các ngươi hay. Nói thật, chuyện này nếu là thả ở trên người ta lời nói, ta không những sẽ không cho các ngươi tiền, sẽ còn phải mạng của các ngươi. Lão bản thầm nghĩ đây là xảy ra chuyện gì mà trong lòng của hắn không chắc, đương nhiên không dám phải tiền này, nói. Mã gia chúng ta làm sao dám phải đâu? Dám, vì cái gì không dám, Mã Minh đánh gãy lời của lão bản, cười lạnh nói. Các ngươi là lời gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, còn có cái gì là các ngươi không dám, vẫn là câu nói kia, đừng sợ, yên tâm thoải mái đem tiền này nhận lấy. Dựa theo ta nói làm sự tình phía sau, các ngươi chẳng những không có khuyết điểm, còn có công lao, hiểu không? Lão bản sao có thể an tâm, hắn biết tiền này không tốt cầm, thầm nghĩ vẫn là trước hỏi rõ sở lại nói. Tục ngữ nói vô công bất thù lộc. Lão bản thận trọng hỏi. Mã gia tâm ý chúng ta tâm lĩnh. Nếu là có cái gì có thể giúp một tay, các ngươi cứ việc nói, ta nhất định làm theo tiền này nha. Ta không dám phải. Mã Minh đem chừng mắt, nói. Hôm nay tiền này ngươi còn nhất định phải nhận lấy đến. Làm rõ nói cho ngươi, chủ nhân nhà ta khi nhìn các ngươi nhận lấy tiền, đem trước các ngươi lưu tại thành vệ đội khẩu cung đổi một chút. Làm sao đổi? Rất đơn giản, nói có người dùng tiền khiến hai ngươi giả mạo chứng. Đương nhiên tiêu tiền người không phải chúng ta Mã Phủ, mà Tử Tinh học viện. Hai người các ngươi rõ chưa? Nhận lấy tiền, dựa theo ta nói đi làm, bằng không mà nói ngày này sang năm chính là hai người các ngươi một năm tròn ngày rỗ. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Riêng phần mình an bài. Mã Minh mang theo một bộ không ai bì nổi dáng vẻ rời đi Cô Nguyệt Lâu, lưu lại quán rượu lão bản và Lục Tử hai người nhìn nhau. Lão bản, ngài nói chuyện này nên làm cái gì? Lục Tử hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lão bản mười phần bất đắc dĩ nói. Gặp chuyện như vậy, xem như ngươi ta không may. Những tiền minh này bày biện là trái lương tâm tiền, nhưng không thu, đời này chỉ sợ cũng phải như thế đến cùng mà, Mã gia người cũng không phải dễ trêu, chúng ta nếu là không dựa theo bọn họ nói xử lý, bọn họ thực sẽ giết người diệt khẩu. Lục Tử một mặt hoảng sợ, nói. Vậy chúng ta liền nhận lấy số tiền này, dựa theo bọn họ nói làm. Vậy cũng không được. Lão bản kêu khổ nói. Ta là người làm ăn trọng yếu nhất chính là coi trọng chữ tín, nói chuyện làm việc nhất định phải là nhất trí mới được, không nói đến chúng ta đã đem thực nói ra, hiện tại tất cả mọi người biết, coi như là chúng ta cũng không nói gì qua, mọi người cũng đều thà rằng tin tưởng là Mã Diệu Minh sai, ai khiến bọn họ Mã gia liền thích ỷ thế hiếp người. Hiện tại hai ta thay đổi khẩu cung không sao, làm quan nơi đó xem như có cái bàn giao. Là phía dưới sự phẫn nộ của dân chúng đâu, ta muốn đến lúc đó chúng ta quán rượu liền nên đóng cửa, ai còn sẽ tới nơi này ăn cơm. Lục Tử gật gật đầu cười khổ mà nói. Đó chính là nói chúng ta là tình thế khó xử, nhưng làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Lão bản có chút đồi phế ngồi xuống trên ghế, tự lầm bầm tái diễn một câu. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi là phúc thì không phải họa. Mã Phủ, Mã Đức Giang thư phòng, Mã Minh khom lưng đứng trước mặt của hắn. Chuyện làm được thế nào? Mã Đức Giang hời hợt hỏi. Mã Minh cười nói. Tô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị ngay từ đầu Lục Tử thời điểm không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, bị ta như vậy giật mình hù, lại thêm kim tệ thế công, bọn họ còn có thể nói cái gì, bọn họ đều là người thông minh, chẳng lẽ còn dám công khai cùng chúng ta Mã gia đối đầu sao? Ha ha, vậy là tốt rồi. Mã Đức Giang cười nói. Một Tử Tinh học viện nho nhỏ thêm bên trên một Tô Nguyệt Lâu nho nhỏ. Liền có can đảm khiêu chiến Mã gia uy nghiêm, bọn họ thật sự không có mắt, Mã gia là nên lập thời điểm lập uy. Cũng không phải, nếu không tất cả mọi người sẽ cảm thấy chúng ta Mã gia dễ khi dễ. Mã Minh phụ họ nói. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên nhìn Liễu Phi Long đưa tới lệnh truyền, giật mình hỏi. Cô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị sửa lại khẩu cung sao lại có thể như thế đây, chẳng lẽ mình thân bút ký tên khẩu cung có thể tự mình lật đổ sao? Có trời mới biết. Liễu Phi Long lắc đầu nói. Đây là Lý Phú Cường phái người đưa tới, ta luôn cảm thấy trong này có môn đạo, bằng vào ta cùng Lý Phú Cường quan hệ, ra chuyện như vậy, hắn cần phải tự mình tới đưa lệnh truyền. Sau đó cùng ta giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn không có tới, chỉ là phái một cái thủ hạ tới. Ý của ngươi là, Lý Phú Cường là cố ý làm như thế, bỏ qua một bên cùng ngươi cách tầng quan hệ này, miễn cho bị Mã gia người hoài nghi sao? Lăng Hiểu Thiên nói. Liễu Phi Long gật gật đầu, nói. Rất có khả năng này, Lý Phú Cường là người thông minh, thêm nữa lần trước ta đối với hắn căn dặn. Hắn không đến ngược lại là có thể gây nên ta hoài nghi. Ta cảm thấy chuyện này rất có thể là Mã gia người ở phía sau màn khống. Ngươi muốn án này cũng không công khai thẩm tra xử lý. Cô Nguyệt Lâu lão bản và vì sao tiểu nhị lại ở thời điểm như vậy phản cung. Nói là chúng ta dùng tiền mua được bọn họ làm chứng giả đâu. Không sai, chúng ta căn bản không có tiêu số tiền này. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nếu chúng ta không có hoa tiền, nói rõ có người tốn tiền, người này là ai, ha ha, địa cầu mọi người đều biết. Lăng Hiểu Thiên vốn là muốn nói, người địa cầu đều biết, câu nói này bỗng nhiên nghĩ tới đây là Huyễn Vân, cũng không phải là địa cầu, cho nên tranh thủ thời gian đổi giọng. Ha ha, mọi người đều biết lại có thể thế nào, Liễu Phi Long nói. Đây chính là trên quan trường người thường xuyên chơi quyền mưu, chỉ cần trên giấy cái gọi là chứng cứ tồn tại, bọn họ liền có thể vứt bỏ hết thảy, lấy những chứng cứ này làm căn cứ, đối với chuyện tiến hành nắp hòm kết luận. Coi như là khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, một lúc sau, những chuyện này mọi người liền sẽ quên lãng, phía trên không người quản, phía dưới không có người nói, chẳng phải gió êm sóng lặng. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không quan tâm nói. Ta vẫn là ban đầu câu nào, chuyện này bọn họ muốn làm lớn, ta cùng bọn họ chơi đùa chơi chết Mã gia, nai nai, chỉ sợ bọn họ còn không biết, bọn họ Mã gia tay cầm đã sớm nắm giữ trong tay ta. Tiểu tử, nói một chút. Liễu Phi Long cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười vô cùng, nói. Cụ thể ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta có thể nói cho ngươi là ta có thể tùy tiện đem Mã gia vặn ngã đồ vật. Liễu Phi Long giơ ngón tay cách lên, cười nói. Ta nói sao, tiểu tử ngươi vẫn luôn là như thế không có sợ hãi, hóa ra trong tay có hàng. Nguyên bản ta còn một mực lo lắng cầm Mã Đức Giang dẫn người vây công học viện chuyện này làm văn chương, không thể lấy được hiệu quả. Hảo tiểu tử, chuyện này ta liền mặc kệ, cần ta làm cái gì thời điểm sớm chào hỏi, ha ha. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin. Trở về gian phòng của mình, Tử Yên đã ở bên trong chờ lấy Lăng Hiểu Thiên. Yên Yên, ha ha, ngươi tại sao cũng tới. Lăng Hiểu Thiên đi qua, rất tự nhiên chỗ sâu cánh tay ôm lấy eo thon của Tử Yên, ở lỗ tai nàng bên cạnh thổi nhiệt khí nói. Thế nào, ngươi cũng lo lắng ta đấu không lại Mã gia sao? Tử Yên lắc đầu, nói. Ta không lo lắng. Tính cách của ngươi ta hiểu rõ, nếu là không có nắm chắc nhất định, ngươi là không sẽ làm như vậy. Ha ha, vẫn là Yên Yên hiểu ta. Ban thưởng một cái, ba. Lăng Hiểu Thiên trên trán Tử Yên đại lực hôn một cái, hỏi. Ngươi tới vì chuyện gì, Yên Yên đại nhân, nhưng cho tới bây giờ đều là vô sự không đăng tam bảo điện. Ta là muốn hỏi một chút ngươi phải dùng dạng gì phương pháp đi đối phó Mã gia, Tử Yên hỏi. Còn nói không lo lắng. Lăng Hiểu Thiên cười dùng ngón tay vuốt một cái mũi Tử Yên, nói. Ta sưu tập đến rất nhiều Mã gia tham ô chứng cứ, coi như là bỏ qua một bên chuyện lần này không nói, cũng đủ bọn họ uống một bình. Ha ha, cùng ta đấu, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Lăng Hiểu Thiên đặc điểm lớn nhất chính là không dựa theo chính quy ra bài, để đối thủ khó lòng phòng bị. Mã gia rất rõ ràng cũng muốn cắm trên một điểm này, ai khiến bọn họ không biết chúng ta nhân vật chính là một người như vậy. Có đúng không, vậy là tốt rồi, hô, Tử Yên thở dài một hơi, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Lăng Hiểu Thiên từ trong mắt nàng tia rào hoạt bên trong nhìn ra chút cái gì, thầm nghĩ nếu ta nói không nên lời đối phó Mã gia hữu hiệu biện pháp, nha đầu này nhất định sẽ cho ta nghĩ kế, hay là âm thầm hỗ trợ cũng không nhất định, nhìn ra âm thầm hỗ trợ tỷ lệ tương đối lớn, mà lại rất có thể nàng đã nghĩ kỹ biện pháp, đồng thời đã bắt đầu áp dụng. Lăng Hiểu Thiên rất muốn hỏi hỏi Tử Yên, chẳng qua hắn biết hiện tại đã chậm, mặc kệ hắn hỏi cái gì, Tử Yên nhất định đều là im miệng không nói cái này một kết quả. Ngươi là làm thế nào chiếm được bọn họ tham ô chứng cứ, Tử Yên hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười một tiếng, nói. Đầu tiên, là xác định bọn họ nhất định là tham ô nhận hối lộ cái chủng loại kia người, Yên Yên ngươi muốn, Mã gia người như thế ngang ngược. Vì kia Mã công tử Cẩm Yêu Ngọc thực chỉ dựa vào cha của hắn và gia gia hai người thân phận quý tộc, một năm đất phong thu nhập căn bản là duy trì không được lớn như thế chi tiêu, nếu là dạng này bọn họ còn sống tốt như vậy, đã nói lên nhất định có cái khác màu xám thu nhập. Nghĩ tới chỗ này, ta len lén lẻn vào lập tức phủ, một đám người chính là bởi vì Mã Diệu Minh thủ thương chuyện qua tặng lễ cùng Mã gia lôi kéo làm quen, ta không cẩn thận đem bọn hắn danh mục quà tặng toàn chép rơi xuống, ha ha. Còn có chính là, Mã Hải Ba phải căn cứ những người này tặng lễ nhiều ít, ở năm nay bên trong thực hiện cho bọn hắn lời hứa, ngươi nói có dạng này chứng cứ nơi tay. Ta còn sợ ai tùy tiện bọn họ dở âm mưu dù kế đi, bọn họ nhiều lắm là cũng chính ở Cô Nguyệt Lâu lão bản và trên người tiểu nhị hạ điểm mà tay chân, trừ cách đó ra còn có thể làm gì. Tử Yên điểm điểm đều, mỉm cười nói. Đây đúng là cách bằng chứng. Tại dạng này bằng chứng trước mặt, hết thầy giải thích đều sẽ trở nên suy yếu bất lực, đó chính là nói hiện tại, chúng ta là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không sai. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phong cảnh, nói. Nếu ông trời chú định để cho ta không tầm thường, vì sao ta không nhiều làm một chút không bình thường chuyện, ha ha. Lăng Hiểu Thiên chút điểm này, lòng chắc ẩn, sáng tạo ra ngày người đời sau nói chuyện say sưa rất nhiều câu chuyện, trong đó nổi danh nhất chính là lấy năm nhất học viên thân phận dẫn đầu đội viên ở đấu loại bên trong gia biên. Và trí đấu thành duy kinh đại quý tộc, đương nhiên còn có lấy sau đó phát sinh mỗi một việc. Đúng rồi, ngươi nhỏ đen thế nào, Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới nhỏ đen và tiểu lục cái này một đôi tên dở hơi, hai tiểu gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất rất ít xuất hiện, một ngày 24 tiếng trên cơ bản toàn đời ở túc chủ trên thân. Giống như đang tiến hóa. Tử Yên cười nói. Có lẽ là trước một hồi ăn quá nhiều ma tinh nguyên nhân, cả ngày đợi ở trong thân thể của ta không chịu đi ra, ta gọi nó cũng không chịu đi ra. Hoa hoa, đó là công việc tốt. Lăng Hiểu Thiên nói. Nhỏ đen là cái không có trưởng thành long mã thú, phải thật sự đang tiến hóa, nói không chừng lần sau chúng ta nhìn thấy nó thời điểm nó đã trưởng thành. Nói thật. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút thành niên trong long mã thú vương giả là cái dạng gì, ha ha. Phủ thành chủ thành duy kinh thành chủ là do đế quốc hoàng thất trực tiếp phái tới, là hoàng thất một cái phương xa dòng họ, tên là Eker. Eker chỉ có thể coi là bên trên là cái cô đơn hoàng thất dòng họ, dạng người như hắn ở trong đế quốc chỗ nào cũng có, thật nhiều người đều không kiếm nổi hắn một bước này, mặc dù làm một thành chủ. Hàng năm có thể vứt chất béo cũng không phong phú, nhưng chung quy so với không có cái gì mạnh, so với một phần ít đến thương cảm hoàng thất phụ cấp mà nói, xem như rất khả quan một món thu nhập. Eker cẩn thận chặt chẽ, từ hắn nhậm chức một ngày kia trở đi, làm bất kỳ một chuyện đều phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cái này cùng nhau đi tới, còn tính là tương đối ổn định. Hắn cũng tương đối biết làm người, mặc kệ xử lý bất kỳ một chuyện gì, đều đem các mặt suy tính nói, đem cần chiếu cố người tất cả đều chiếu cố đến, ở mọi người nghiêm trọng, có nhất định uy tín. Hiện tại, Eker cũng gặp khó khăn trước mặt bày biện chính là thành vệ đội đội trưởng Lý Phú Cường đưa tới vật liệu, hết thảy hai phần, hôm qua một phần hôm nay một phần, mặc dù đều là hai tấm nhìn rất không thu hút giấy. Nhưng nội dung bên trong lại là có cách biệt một trời. Đúng là có cách biệt một trời, hắn mới phát giác được chuyện này không chỉ có khó làm, mà lại là vô cùng khó giải quyết. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Lần thứ nhất đối chất. Lệnh truyền bên trên viết là để Lăng Hiểu Thiên cả đám người ngày mai buổi sáng đi hướng phủ thành chủ tại Mã gia người đối chất. Tương ứng, Mã gia cũng có giống nhau như thế một tấm lệnh truyền, chỉ bất quá đối với bọn họ mà nói, cái này không tính là lệnh truyền, dùng mời phiếu để hình dung có lẽ sẽ càng thêm chuẩn xác một chút, tối thiểu nhất Mã gia người là nghĩ như vậy. Ăn cơm tối xong, Dương Quân Quốc đơn độc giữ Lăng Hiểu Thiên lại, hỏi thăm hắn ngày mai làm. Rất đơn giản. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ngày mai mình ta đi là được. Vậy làm sao có thể làm? Dương Quân Quốc nói. Cái này rõ ràng thành chủ là người nhát gan sợ phiền phức người, đội trưởng thành vệ đội cũng là hướng về Mã gia, một mình ngươi tiến đến lúc đó nhất định có lý không nói được. Bọn họ hoàn toàn có thể lời thề son sắt phủ thêm luật pháp áo ngoài đưa ngươi lưu lại, bởi như vậy, nhưng chúng ta liền hoàn toàn ở vào cuộc diện bị động. Lăng Hiểu Thiên cười cười, nói. Dương đạo sư, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi yên tâm, ta cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, mặc kệ là Mã gia người, vẫn là người của phủ thành chủ, muốn giữ ta lại, không đơn giản như vậy. Ta sẽ không theo bọn họ đồng thủ, mọi thứ đều nói cái chữ lý, muốn giữ ta lại cũng được, lấy ra xác thực chứng cứ. Không được, ta còn là đi chung với ngươi. Dương Quân Quốc khoát khoát tay nói. Ngươi đi một mình ta thật sự không yên lòng, thêm một người nhiều một phần lực lượng, cũng không thể khiến bọn họ trên khí thế đem chúng ta áp đảo. Mã Phủ, Mã Hải Ba khép lại sổ sách, hài lòng nói. Làm không tệ, trời tối ngày mai cần phải có thể hoàn toàn làm tốt. Đức Sông, ngày mai đi phủ thành chủ chuyện ngươi đến phụ trách, ta liền không ra mặt, miễn đến người ta nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Chuyện phía trước như là đã tất cả an bài xong, nhất định không thể để cho đả thương người người tốt hơn. Ta đã biết. Mã Đức Giang âm hiểm cười nói. Cùng chúng ta đấu, bọn hắn thực lực còn quá yếu. Thành chủ bên kia ta cũng phái người tới, tin tưởng hắn sẽ hướng về bên này chúng ta nói chuyện. Vậy là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc đi hướng phủ thành chủ. Hắn thật sự không lay chuyển được Dương Quân Quốc, mới khiến cho hắn cùng một chỗ tùy hành. Trong phủ thành chủ không hề giống dĩ vãng như vậy, náo nhiệt, dù sao hôm nay mới là năm mới ngày thứ hai. Lăng Hiểu Thiên nện bước nhanh chân đi tiến vào phủ thành chủ phòng khách mà không phải đưa tin thất. Mã Đức Giang đã ngồi ở cái này trong phòng tiếp tân, và hắn cùng nhau là đại quản gia Mã Minh. Cầu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mã Đức Giang không cho Lăng Hiểu Thiên sắc mặt tốt, Lăng Hiểu Thiên cũng căn bản không có con mắt mà nhìn hắn một chút. Ngồi ở giữa cái kia mập mạp người chính là thành chủ E Cơ, một mặt mỉm cười đem nó khẩu Phật tâm xà cá tính thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Bên người E Cơ đứng đấy chính là Lý Phú Cường, ngoài ra còn có hai tên đội viên thành vệ đội. Ngươi chính là Lăng Hiểu Thiên, E Cơ hỏi. Là ta. Lăng Hiểu Thiên không kiêu ngạo không tự ti gật đầu. E Cơ cười nói. Nếu song phương đều trình diện, như vậy chúng ta liền bắt đầu. Hôm nay sở dĩ lựa chọn ở phòng khách nói chuyện kế tiếp, là bởi vì các ngươi song phương bên nào cũng cho là mình phải, làm ta mà nói, nhất thời không thể phán định ai đúng ai sai, cho nên cái này không tính là đưa tin, mà hỏi thăm. Mã Đức Giang cũng không biểu thị mình có một món, nói rõ ở Lăng Hiểu Thiên bọn họ chạy tới nơi này trước đó. Hai người liền đã lẫn nhau giao để, nếu không hắn có thể nhìn được mới là lạ. Sở dĩ Mã Đức Giang sẽ đáp ứng làm như thế, bởi vì hắn cũng hiểu, phách lối nữa người, có lúc cũng hầu như thắng thầu bảng một hồi dân chủ, mình làm quý tộc ở chính xác, chứng cứ trước mặt còn có thể biểu hiện rộng lượng như vậy, truyền đi đối Mã nhà thanh danh là có chỗ tốt. Lăng Hiểu Thiên, ta chỗ này có hai người khẩu cung, ngươi đối với cái này có cái gì nghĩ sao? Thành chủ nói xong, Lưu Phú Cường một tên thủ hạ cầm Tô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị, lời chứng, đưa đến trong tay Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên một bên nhìn một bên cười, nói. Cái này hai phần đồ vật căn bản chính là từ không sinh có. Nói ta khiêu khích trước, ta động thủ trước, mà lại làm Mã Diệu Minh bị thương nặng, về sau còn chạy án ha ha, không nói trước cái khác, liền nói cái này một đầu cuối cùng chạy án, ta gọi là trốn sao, ta là rất ung dung rời đi, đầu kia pháp luật quy định đánh xong đỡ, người trong cuộc nhất định phải đứng ngay tại chỗ chờ lấy thành vệ đội đến lại nói, theo ta nhìn, ta là thủ hại một phương, ta xuất thủ hoàn toàn là ra ngoài tự vệ. Mã Diệu Minh thực lực không đủ không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ ta nên để cho hắn? Ngươi đánh giám, chứng cứ xác xác thật thật bày trước mặt ngươi, ngươi chẳng những không nhận tội, mà lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mã Đức Giang chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Ta khuyên ngươi vẫn là ăn ngay nói thật, dạng này còn có thể cho ngươi một cái tự thú cơ hội. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên cũng chỉ vào Mã Đức Giang đối chọi gay gắt nói. Họ Mia, nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao ngươi cho là mình là cái quý tộc, mà kể đến địa phương nào liền có phần của ngươi nói chuyện mà là nơi này chủ nhà là thành chủ đại nhân, ta ngươi mặc kệ ai làm bị cáo, ai là nguyên cáo, đều chỉ có trả lời thành chủ đại nhân vấn đề quyền lợi. Này một ít quy củ không cần ta đến dạy ngươi, thật không biết ngươi cái này cái quý tộc là làm sao làm. Mã Đức Giang nháo cái đỏ chót mặt, Mã Minh chỉ là một quản gia, tự nhiên không cần cố kỵ thân phận của mình, há miệng liền mắng lên. Danh con, ngươi ba ai phúc? Mã Minh vừa mới bắt đầu mắng, Dương Quân Quốc liền cho hắn một bàn tay, một tát này đánh khí lực thật sự quá lớn, Mã Minh trực tiếp ngã văng ra ngoài, hé miệng phun ra một ngụm máu, bên trong mang theo ba cái răng. Ngươi vậy mà động thủ đánh ta người, Mã Đức Giang cả giận nói. Vì cái gì không được, Lăng Hiểu Thiên đứng lên đối với thành chủ thi lễ, nói. Ta vẫn là câu nói kia, chủ nhân nơi này là thành chủ đại nhân, không phải ngươi hoặc là ta. Ngươi ta chưa bao giờ có nói quyền lợi, thủ hạ của ngươi lại càng không có, là hắn. Vậy mà xem thường thành chủ đại nhân uy nghiêm, đương nhiên, đây là ỷ vào các ngươi Mã gia thế lực hắn mới có dạng này gan chó, người của ngươi có thể mở miệng mắng to, ta người tự nhiên có thể làm càng quá phận một chút, phải biết là ngươi người trước không tuân quy củ. Lăng Hiểu Thiên cố ý đem thành chủ khiêng ra, tốt như chính mình làm lấy hết thảy cũng là vì giữ gìn mặt mũi của hắn, nét mặt thành chủ đối với nhưng cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, có ai không thích bị người nhấc lên. Cái này, bất kể nói thế nào người đánh người là không đúng. Thành chủ nói chuyện với Lăng Hiểu Thiên giọng nói khách khí ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Một người bình thường mở miệng nhục mạ một cái quý tộc, chẳng lẽ không nên nhận giáo huấn sao? Cái gì, ngươi cũng là quý tộc? Mã Đức Giang có chút không tin nhìn Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cười nhạo một chút, nói. Ngươi cho rằng toàn đế quốc quý tộc chỉ có ngươi họ Mã một nhà sao? Gia phụ tước vị mặc dù không có ngươi cao, nhưng làm Lăng gia người thừa kế duy nhất, ta trời sinh chính là một đế quốc pháp định quý tộc. Thủ hạ của ngươi tính là thứ gì, chẳng lẽ hắn cũng là một cái quý tộc sao, ta giáo huấn hắn có lỗi sao? Mã Đức Giang cắn răng lần nữa ngồi xuống, trong lòng hối hận trước đó làm sao lại không có đi tra rõ ràng Lăng Hiểu Thiên thân phận chân thật đâu. Kỳ thật, coi như hắn nghĩ tới điểm này, cũng không tra được thứ gì, Lăng Hiểu Thiên tư liệu chỉ có Tử Tinh học viện có hồ sơ, coi như hắn là có thông thiên chi năng, cũng đừng hòng từ học viện hỏi thăm ra đến chuyện hắn muốn biết. Chẳng qua, Lăng Hiểu Thiên câu nói kia để Mã Đức Giang yên tâm không ít. Nếu Lăng gia tức vì không có ta Mã gia cao, ta liền có thể không chút kiêng kỵ sửa chỉ tiểu tử ngươi. Mã Minh từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt sưng phù, vốn cho là Mã Đức Giang có thể giúp hắn lấy lại danh dự, không nghĩ tới một tát này bạc ai, ô ô, đây chính là ba viên răng, còn có chính là trong miệng cái khác răng giống như cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút buông lỏng. Thành chủ cười nhìn Mã Đức Giang, nói. Ta nhìn sự tình vừa rồi coi như xong, Mã quản gia không biết Lăng Hiểu Thiên cũng là quý tộc xuất thân, hắn cũng nhận trừng phạt, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Mã Đức Giang có thể nói cái gì, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Lăng Hiểu Thiên đối với Dương Quân Quốc đáp lại một cái ánh mắt cảm kích, là đối lúc trước hắn làm phép rất khẳng định. Lăng Hiểu Thiên, vì sao ngươi nói phần khẩu cung là từ không sinh có, thành chủ hỏi. Lăng Hiểu Thiên buông hai tấm giấy, nói. Theo ta được biết, trước đó còn có một phần cùng cái này hoàn toàn khác biệt khẩu cung, vì cái gì trước đó một phần không thấy đổi thành hiện tại án này căn bản không có công khai thẩm tra xử lý, vì cái gì Tô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị sẽ vào lúc này phản cung, thành chủ đại nhân ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thành chủ nghĩ thầm ta làm sao không biết, ta đã sớm nhìn ra là họ Mã chính là nơi này một phương bá chủ. Ta lại không thể đắc tội bọn họ, nếu không phải là bởi vì biết đây là bọn họ ở yểu thế hiếp người, mua được trước đó căn cứ chính xác người giả mạo chứng, ta đã sớm đối với Lăng Hiểu Thiên ngươi đồng thủ, còn có thể đối với ngươi khách khí như vậy. Mã Đức Giang trầm giọng nói, thành chủ không thể tin vào tiểu tử này nói bậy nói bạ. Theo ta được biết, hai tên chứng nhân bởi vì lương tâm phát hiện, mới chủ động phản cung, Lý Phú Cường Lý đội trưởng rất rõ ràng chuyện này. Thành chủ, ta cho rằng hiện tại trọng yếu nhất không phải hỏi thăm ta. Lăng Hiểu Thiên cao giọng nói. Sở dĩ chuyện này trở nên phức tạp như vậy, đều bởi vì phần này biến ảo chập chờn khẩu cung, ta cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng cái nào một phần mới là thật, làm rõ ràng cái này, cả kiện chuyện cũng liền theo nổi lên mặt nước. Ta cảm thấy không cần thiết lại tra. Mã Đức Giang đối chọi gay gắt nói. Chứng minh khẩu cung thật giả cũng mười phần dễ dàng, đem Cô Nguyệt Lâu lão bản và tiểu nhị kêu đến đối chất nhau chẳng phải sẽ biết. Nếu bọn họ có dũng khí phản cung, ta muốn đối chất thời điểm bọn họ cũng ăn ngay nói thật. Thế này sao lại là thành chủ đang thẩm vấn án, rõ ràng là Lăng Hiểu Thiên cùng Mã Đức Giang thần thương khẩu chiến. Ngược lại thành chủ thành một cái trung thực, người nghe. Cái này hai vị các ngươi nghe ta nói một câu, cuối cùng thành chủ có chen vào nói cơ hội, nói. Hai người các ngươi, nói đều có đạo lý riêng của nó, bổn thành chủ cũng không nguyện ý ở mình trì hạ, xuất hiện bất kỳ một món nghi án và oan án. Cho nên tiếp xuống, ta sẽ xâm nhập điều tra việc này, các ngươi có thể đi về trước, chờ lấy ta thông chi. Tạ thành chủ. Lăng Hiểu Thiên thi lễ nói. Mã Đức Giang kêu gào nói. Cái này tại sao có thể, hắn là hung thủ nên nhận vốn có chế tài, thành chủ ngươi sao có thể làm ra quyết định như vậy. Thành chủ quyết định thật sự anh minh, ta cáo lui trước. Lăng Hiểu Thiên cười nói xong, liền bắt đầu đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, vẫn không quên khí Mã Đức Giang một câu. Mã bá tước tạm biệt. Một mình ngươi ở chỗ này đợi, nếu như ngươi cảm thấy nơi này thú vị. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Áp dụng kế hoạch bước đầu tiên. Ra khỏi phủ thành chủ cửa lớn, Dương Quân Quốc mười phần không hiểu hỏi. Tiểu Thiên. Vì cái gì ngươi liền khẳng định như vậy chuyện ngày hôm nay sẽ là như thế một cái kết cục đâu? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Thành chủ làm thành duy kinh một phương quan phủ mẫu, không có khả năng không cân nhắc dân chúng ý kiến. Ta muốn hôm qua cho chúng ta đưa đi lệnh truyền trước đó, hắn đã đem bên ngoài mặt người nghị luận hiểu rõ ràng. Hôm nay, hắn là căn cứ ba phải tâm lý đến xử lý chuyện này. Hắn cố gắng cần phải làm là không đắc tội bất kỳ một phương, không thể không nói đây là một loại rất thông minh làm phép, sự tình gây lớn như thế, Mã gia người đối với hắn cách làm như vậy cũng không có một chút biện pháp. Dương Quân Quốc cười nói, ta nói sao, ngươi như thế có lòng tin. Chẳng qua Mã gia tuyệt đối không thể có thể như vậy bỏ qua, lần này không đạt tới bọn hắn ý nghĩ, bọn họ sẽ còn động đầu óc của hắn. Ta mới không sợ, nếu là cứ như vậy thật đơn giản đem bọn hắn dọa sợ, ngược lại không có ý nghĩa. Lăng Hiểu Thiên chỉ thiên hạ bất loạn nói. Ta phía sau phương án còn thế nào theo áp dụng, ha ha, nhạn qua nhổ lông là ta thói quen tốt, lần này cơ hội tốt như vậy, nếu là không thừa cơ kiếm bổn, chẳng phải là rất xin lỗi họ Mã toàn ra mà. Dương Quân Quốc từ trên mặt Lăng Hiểu Thiên lại nhìn thấy loại kia quen thuộc biểu lộ, loại vẻ mặt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, một khi hắn có vẻ mặt như thế, liền có người phải xui xẻo, mà lại là xui xẻo. Cái gì, không có kết quả làm sao lại không có kết quả đâu, Mã Hải Ba có chút không tin nhìn Mã Đức Giang, nói. Không phải đã chứng cứ chính xác sao, vì cái gì không cho họ Lăng tiểu tử kia định tội đâu. Mã Đức Giang mười phần bất đắc dĩ nói. Chứng cứ không đủ, chúng ta nói về sau phần khẩu cung là thật, họ Lăng tiểu tử kia lại một mực chắc chắn trước một phần là thật. Song phương hắc ở trên đây thành chủ cái kia không tiền đồ ra hỏa không chủ ý, nói ra rõ ràng về sau lại nói có trời mới biết lúc nào mới có thể ra rõ ràng, ta cảm thấy chuyện này không dễ làm. Tối thiểu nhất dựa vào cơ chuyện này không dễ làm. Mã Hải Ba nhíu mày, nói. Vậy liền giết người diệt khẩu không phải là một cái tiệm cơm lão bản và tiểu nhị sao, chúng ta khiến bọn họ không thể lại nói cái gì, đến cái không có chứng cứ. Mã Đức Giang cười khổ mà nói. Phụ thân, trên đường trở về ta cũng muốn vấn đề này, ta cảm thấy làm như vậy đối với chúng ta chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Xin cơm cửa hàng lão bản và tiểu nhị mạng, lại cực kỳ đơn giản, là bọn họ vừa chết. Mới không ai có thể chứng minh cái nào một phần khẩu cung là thật, mà lại tất cả mọi người sẽ hoài nghi chuyện này là chúng ta làm, dù sao thù giàu người chiếm phần lớn sách, đám kia dù nghèo kiết xác như vậy một tuyên dương, đối với chúng ta Mã gia không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu chứng minh không được ai đúng ai sai, chuyện này khẳng định liền không giải quyết được gì. Mã Hải Ba gật gật đầu, nói. Ngươi cân nhắc rất chu đáo. Xác thực không thể làm như thế, vậy thì chờ mấy ngày, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, không đánh được đến lúc đó tìm mấy người âm thầm báo thù, ta lại không được, minh chơi bất quá bọn hắn, ngầm cũng chơi bất quá bọn hắn. Mã Đức Giang thở dài một hơi, khép lại sổ sách, lẩm bẩm. Rốt cuộc làm xong, hàng năm trả tiền thời điểm chung quy khiến người ta cảm thấy là nhất lúc mệt mỏi, dãy ít tiền dễ dàng sao. Thu tiền liền muốn cho người ta làm việc còn không thể làm hư hại, nhìn như lấy tiền thời điểm rất thoải mái, vì số tiền này gần như phải bận rộn bên trên dòng giã một năm. Mở ra chiếc kia dương gỗ lim nhỏ tử, đem sổ sách cất kỹ, Mã Đức Giang rời đi mật thất. Thân ảnh lão bất tử từ chỗ tối chậm rãi hiện ra, cười nói. Thu tiền đen còn ngại phiền phức, thật sự rừng lớn cái gì chim đều có. Đã ngươi đã cảm thấy phiền toái, ta liền cho ngươi cái về sau tuyệt đối không ở phiền phức cơ hội. Từ cái dương dưới đáy tìm ra một bản trống không sổ sách, lão bất tử bắt đầu ở phía trên bắt trước Mã Đức Giang bút tích, chiếu vào trước đó hắn viết xong quyển kia, nhất bút nhất họa bắt đầu, phục chế. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng chính là Mã gia sổ sách cùng bọn hắn nhà bút mực, nhưng là muốn lại mạng của bọn hắn. Nếu là bọn họ biết Lăng Hiểu Thiên là dùng phương pháp như vậy đối phó bọn hắn, nhất định sẽ điên mất. Không thể không nói, lão bất tử đang bắt chước người khác bút tích cái này chuyên nghiệp, vẫn rất có một bộ, xuất từ tay hắn sổ sách gần như có thể đánh cháo, coi như là Mã Đức Giang cầm ở trong tay, cũng không nhất định có thể ở thời gian ngắn nhìn ra mánh khóe. Dùng gần thời gian một tiếng, lão bất tử rốt cuộc hoàn thành mình đại tác. Hắn đem ngụy tạo một bản sổ sách bỏ vào cái dương chân chính quyển kia bay vào không gian giới chỉ. Đáng tiếc, không có thời gian vẽ một phần Mã gia năm trước sổ sách. Lão bất tử có chút không cam lòng lẩm bẩm. Chẳng qua có quyển này cũng đầy đủ đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Chuyện còn lại liền giao cho đế quốc chức năng bộ môn. Nếu ta hiểu rõ bọn họ còn làm gì, dù sao cũng phải cho người ta một chút cơ hội biểu hiện không phải. Ta dựa vào, thế này sao lại là thật đơn giản thu hối lộ. Lăng Hiểu Thiên thô sơ giản lược nhìn một chút lão bất tử mang tới sổ sách, nói. Đây quả thực là mua quan bán quan, đưa qua một vạn kim tệ, có thể trong hải phòng bộ đội treo một trung đội dáng dấp chức vụ, năm thứ hai lại cho một vạn có thể lên chức làm đại đội trưởng. Mặc dù như thế một cái chức quan ở trong bộ đội không tính là cái gì quan lớn, nhưng phóng tới những bộ đội khác bên trong, muốn làm như thế cái quan nhi, ngươi không trên 30 cấp đấu khí thực lực, tăng thêm tham gia 3 lần trở lên trọng đại chiến dịch, đồng thời dựng lên quân công, là căn bản không thể nào chuyện. Làm tới đại đội trưởng, hỗn tới mấy năm, vứt chút tiền, ở dùng tiền liền có thể lên làm doanh trưởng. Lão bất tử bĩu môi nói. Cũng không phải, làm tới doanh trưởng, chính là đế quốc cấp thấp nhất quý tộc nam tước. Lúc này mặc kệ tiếp tục trèo lên trên, vẫn lựa chọn xuất ngũ, đều có thể mò được không ít chỗ tốt. Tốt ở loại tình huống này chỉ là xuất hiện ở Hải Phòng bộ đội, bằng không, Nam Lỗ đế quốc sớm đã bị cái khác hai đế quốc cho tiêu diệt. Quốc dân đảng. Lăng Hiểu Thiên nói ra một câu lúc ở địa cầu rất kinh điển, đây là tưởng hiệu trưởng ở chiến bại kế sách cùng nhi tử tưởng trải qua nước nói một câu nói. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, lão bất tử mà hỏi. Chẳng lẽ trực tiếp đem cái này sổ sách giao cho lên một cấp bộ môn để cho bọn họ tới đối phó Mã gia sao? Mới không có đơn giản như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dù sao bọn họ thu liếm đều là chút tiền tài bất nghĩa, vì sao ta không gõ bọn họ một bút đâu ha ha, gõ xong bọn họ. Lại đem bọn hắn giao cho đế quốc đến chế tài, cách này kêu là làm người gặp có phần, bọn họ tham nhiều như vậy, không cười cười chừng chỉ bọn họ một chút sao có thể đi. Điên rồi, lão bất tử giơ ngón tay cách lên, thầm nghĩ không so với đây càng hung ác chiêu mà, trước để người ta xuất một chút máu thịt đau vạn phần thời điểm lại sự việc đã bại lộ, từ Cẩm Yêu Ngọc thực trực tiếp biến thành lao ngục tai ương truyền thuyết họa vô đơn chí chẳng lẽ chính là như vậy tới sao? Ngươi nha không phải đã kiếm không ít tiền sao, lão bất tử nói. Làm sao còn không vừa lòng mặt khác nhà ngươi vạn linh cao nhất định đã sớm bán điên rồi, còn gõ người ta tiền làm gì? Tiền thứ này nha tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Dạy ngươi một câu vạn thế không đổi danh ngôn, câu này nói thì nói như vậy, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại tuyệt đối không thể. Có cơ hội kiếm một bút, làm gì không muốn về sau không nhất định phải nuôi bao nhiêu lão bà nhiều, hài tử tử để cũng biết rất nhiều từng cái toàn miệng mở rộng cùng ta muốn ăn, ta nếu là không có tiền làm sao bây giờ chẳng lẽ lại bắt ngươi ra ngoài làm lao động tay chân kiếm tiền sao ai lão bất tử ngươi đánh ta làm gì. Dù sao Huyễn Vân có hay không pháp luật quy định chế độ một vợ một chồng coi như là có. Có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản lão tử hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ đầu nhập ôm ập, Lăng Hiểu Thiên là nghĩ như vậy, dù sao hiện tại đã có Công Tôn Tình Văn và Tử Yên, còn có một tiểu La Lị Hách Liên Tích Nguyệt, chờ có cơ hội gặp lại Thượng Quan Băng Nhi thời điểm nhất định cũng phải đem nàng giải quyết, hắc hắc, ai bảo ta nhìn qua thân thể của nàng, làm một có lòng trách nhiệm nam nhân, ta là phải chịu trách nhiệm giọt, hoa cạc cạc sát. Là ngấm lại trong tay Thượng Quan Băng Nhi thanh trường kiếm kia còn có nàng lạnh như băng biểu lộ, tăng thêm một thấy mình liền muốn liều mạng cố sức mạnh, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mồ hôi lạnh thẳng hướng mặt ngoài bốc lên. Cứ như vậy ngây người một lúc mà công phu, đầu Lăng Hiểu Thiên bên trên nhiều mấy cái bao, tất cả đều là lão bất tử kiệt tác. Ô ô, lão bất tử, một chút còn không được. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nhảy qua một bên bởi vì hắn rõ ràng trông thấy lão bất tử còn giống như không, đã nghiền đâu. Tiểu tử, ta để ngươi mơ mộng hão huyền. Lão bất tử dùng 10 phần ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi nhà mới bao nhiêu lớn, liền nghĩ tìm một đống lão bà, cái này nếu thật để sau này, ngươi ngưu bơ đến có bao nhiêu cô gái bị ngươi giải quyết. Moa, dạng này không tốt sao? Lăng Hiểu Thiên tầm lấy gối đầu ném tới, nói. Vẫn luôn là hai chúng ta, thật đẹp ý tứ, đến lúc đó có một đám tiểu vương bát đản bồi tiếp ngươi chơi, ngươi nên cao hứng mới là. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng định tốt, để ta làm hài tử ngươi bảo mẫu, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có nằm mộng. Tốt nhất đừng để ta biết ngươi có ý nghĩ như vậy, bằng không mà nói hiện tại, ta liền thiến ngươi. Nhìn kiệt tác của mình. Lăng Hiểu Thiên nhích môi cười, nói. Lão bất tử, do ta viết chữ có tiến bộ. Trước kia là rùa đen bò, hiện tại biến thành con kiến bò lên. Lão bất tử tức giận nói. Chữ của ngươi thật là có chút có lỗi với ngươi gương mặt kia, ta nói ngươi nhưng ngươi vẫn không vâng lời, mỗi ngày rút ra một chút thời gian để luyện tập, liền không đến mức lo lắng cho mình chứ mà không bỏ ra nổi cửa. Ngươi liền sẽ không khen ta hai câu, ta cảm thấy như trước kia so với đã có rất lớn đổi mới. Lăng Hiểu Thiên nói, chúng ta cho hắn đến cái cũng thật cũng giả, càng là phổ thông bút tích, bọn họ càng khó từ đó tìm tới manh mối. Mà lại, mức ta cố ý viết sai một chút, để Mã gia người cho rằng chúng ta là từ đường dây khác lấy được tin tức, thừa dịp Mã Diệu Minh xảy ra chuyện cơ hội, gõ lừa bọn họ một bút. Lúc nào áp dụng, lão bất tử mà hỏi. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên cầm từ bản thân viết sổ sách, dùng lực lung lay mấy lần, xác định bút tích hoàn toàn khô được, đưa cho lão bất tử nói. Ngươi bây giờ liền đi qua, đem thứ này đặt ở Mã Hải Ba hay là Mã Đức Giang đầu giường, này thời gian bọn họ cũng đã đi ngủ. Lấy năng lực của ngươi, chuyện này là một bữa ăn sáng. Lão bất tử tiếp nhận Lăng Hiểu Thiên đại tác, nói lầm bầm. Sớm biết liền không hỏi. Hai người bọn họ giàu gì cũng là xuất thân đấu sĩ, một cái có thể làm được hải phòng tư lệnh. Một cái có thể làm được hải quân đoàn trưởng, nhưng không hoàn toàn là dựa vào quan hệ bám váy đi lên, ta cẩn thận một chút mới được. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 357, Lão Long mới âm mưu, thiếu chủ nhân bảo ngươi rời giường ăn cơm. Thanh âm Mã Minh ở Mã Đức Giang ngoài cửa phòng vang lên. Ở Mã gia, Mã Minh xưng Mã Hải Ba vì chủ nhân, Mã Đức Giang tương ứng cũng đã thành thiếu chủ. Về phần Mã Diệu Minh chỉ có thể là lại sau này sắp xếp một bước, đám người đối với hắn xưng hô là tiểu chủ nhân. Mã Đức Giang ngồi xuống, duỗi người một cái, đêm qua uống thật sự nhiều lắm. Mỗi lần qua năm mới thời điểm, mấy ngày nay đều là ở say khướt bên trong vượt qua, đặc biệt là hôm qua hoàn thành sổ sách tạo sách, thở dài một hơi hắn không nhịn được mấy người mời rượu, một uống thì uống lớn. Biết, lập tức liền qua. Mã Đức Giang lên tiếng, kỳ thật hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Ngáp một cái, Mã Đức Giang đưa tay đi sờ để lên bàn quần áo, lại mò tới một quyển sách. Thứ đồ gì chẳng lẽ là Xuân Cung đồ, Mã Đức Giang lẩm bẩm. Không đúng, mỗi lần nhìn sách này, ta đều núp ở giường chiếu dưới đáy, đêm qua không thấy, đó là ai cái gì. Cầm đi tới nhìn một chút, Mã Đức Giang lập tức trợn tròn mắt, nếu là Lăng Hiểu Thiên chữ mà viết đẹp mắt chút, hắn nhất định sẽ cho là mình uống nhiều quá đem sổ sách từ mật thất cầm đến nơi này. Là một chút có thể nhìn ra con kiến này bò kiểu chứ không phải xuất từ mình tay. Đây là, Mã Đức Giang giật mình từ nhảy dựng lên, trên sổ sách rõ ràng ghi chép Mã gia trong khoảng thời gian này thu hối lộ cụ thể mức. Mặc dù có chút một chút có thể nhìn ra số liệu là sai, nhưng cái này nếu là chuyện đi cũng là đường chết một đầu. Lật đến một trang cuối cùng, giống nhau bút thể viết hai hàng chữ nhỏ một bản sổ sách đưa lên. Không thành kính ý, nếu như không muốn sự việc đã bại lộ, chuẩn bị 100 vạn kim tệ tiền đến bản nhân tự nhiên sẽ im miệng không nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mã Đức Giang cho là mình nằm mơ, tranh thủ thời gian dùng tay phải nhéo một cái bắp đùi của mình. Ai, không phải nằm mơ. Mã Đức Giang nhe răng toét miệng nói. Hỏng, không phải nằm mơ đã nói lên đây là sự thực, chúng ta Mã gia nhận hối lộ chuyện làm sao lại bị ngoại nhân biết, còn mượn cơ hội tới dọa dẫm, cái này rốt cuộc là ai gây nên. Nghĩ một hồi, Mã Đức Giang thực sự là nghĩ không ra cách như thế về sau, hắn vội vội vàng vàng trên thuyền quần áo, không để ý tới rửa mặt, liền hướng phía phòng ăn chạy tới. Mã Hải Ba nhìn thoáng qua sông tới Mã Đức Giang. Giọng nói không vui nói, Đức Sông, đây là ngươi làm gì, thân vì một cái quý tộc làm sao như thế không chú trọng mình dáng vẻ. Trong nhà ăn ngoại trừ Mã Hải Ba còn có Mã Diệu Minh, Mã Minh cùng mấy cái người hầu, Mã Đức Giang quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, tăng thêm một mặt mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đương nhiên Mã Hải Ba cảm thấy đây là rất thất lễ, rất mất mặt một chuyện. Mã Đức Giang đều người lớn như vậy, làm việc mà còn như thế không ổn trọng. Các ngươi đi ra ngoài trước. Mã Đức Giang không lo được giải thích cái gì, nói với Mã Minh. Ngươi mang tiểu chủ nhân trở về phòng ăn điểm tâm, ta có chuyện quan trọng phải nói với phụ thân. Chuyện gì, như vậy gióng trống khua chiêng. Mã Đức Giang có chút không cao hứng nói. Khó được hôm nay Diệu Minh dậy sớm, thân thể cũng khôi phục một chút. Cho ta cái giải thích. Phụ thân, đây là chuyện rất trọng yếu. Mã Đức Giang kêu khổ nói. Nếu không, ta có thể như vậy bộ dáng chạy tới sao? Mã Hải Ba vung tay lên, nói. Mã Minh, ngươi mang tiểu chủ nhân trở về. Đám người rời đi phòng ăn, giờ Mã Đức Giang lấy ra sổ sách đưa cho Mã Hải Ba, hắn thuận thế ngồi ở bên người Mã Hải Ba. Đây không phải chúng ta lấy tiền sổ sách sao? Mã Hải Ba thật sự không rõ Mã Đức Giang cầm như thế một bản nháp qua đưa cho hắn nhìn, rốt cuộc là ý gì? Hắn cảm giác đầu tiên đem bản này đồ vật xem như là Mã Đức Giang trả tiền trước đó đánh bản nháp. Chẳng lẽ là ngày hôm qua quyển kia sổ sách xảy ra điều gì sai? Mã Hải Ba hỏi. Mã Đức Giang thầm nghĩ lão cha, bình thường ngươi thật thông minh, tốc độ phản ứng thật mau. Hôm nay làm sao chỉ độn như vậy, hắn cười khổ mà nói. Ở giữa những ngày đó liền đừng xem, không có gì tính thực chất nội dung, trực tiếp nhìn một trang cuối cùng, phía trên kia chút mới là mấu chốt. Mã Hải Ba có chút hoài nghi, nhưng vẫn là làm theo, khi hắn thấy rõ ràng hai hàng chữ nhỏ thời điểm, sắc mặt rất nhanh thay đổi, tùy theo mà đến còn có hít một hơi lãnh khí. Đồ chơi này là ngươi từ nơi nào đạt được? Mã Hải Ba hỏi. Mã Đức Giang trả lời nói. Vừa mới nhìn thấy ở giường của ta bên cạnh thả quần áo địa phương. Ta cũng không biết là ai thời gian nào đặt ở chỗ đó. Tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi trở về phòng chuyện sau đó hoàn toàn không biết. Sắc mặt Mã Hải Ba biến rất khó coi trầm giọng nói. Nhìn đây là đang dọa dẫm chúng ta. Phụ thân, sẽ không phải chúng ta sổ sách bị người đánh cắp. Mã Đức Giang đứng lên nói. Hôm qua, ta ban đêm mới tập hợp tốt quyển kia sổ sách, chẳng lẽ nhanh như vậy liền để người ta biết? Không có khả năng. Mã Hải Ba quả quyết nói. Đêm qua trước khi ngủ ta đi nhìn thoáng qua, buổi sáng cũng nhìn, sổ sách còn nguyên đặt ở trong giường. Quyển này phía trên số liệu cùng tình huống thực tế có rất lớn xuất nhập, nói rõ người này là thông qua đường dây khác lấy được tin tức. Sau đó tiến hành tập hợp. Mã Đức Giang nghe được không phải sổ sách mất trộm, trong lòng thở dài một hơi. Là, cho dù dạng này, chúng ta cũng không thể khinh thường. Mã Hải Ba nói. Mặc dù khoản có xuất nhập, cái này cũng coi là vạch trần chúng ta thu hối lộ bằng chứng. Nếu như bị người ở phía trên biết, chúng ta Mã gia khó thoát một con đường chết. Vậy làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn cho bắt chẹp người 100 vạn kim tệ, đây chính là chúng ta nhiều năm thu hoạch. Tiền, sống không mang đến chết không mang theo. Ngươi lập tức đi chuẩn bị 100 vạn kim tệ. Mã Hải Ba giọng căm hận nói. Nhưng tiền này là chúng ta phụ tử vất vả kiếm về, sao có thể dễ dàng như vậy cho người khác. Chuẩn bị tiền đồng thời, ngươi tự mình chọn lựa 11 cao thủ đấu khí, chú ý. Phải bí mật tiến hành, không thể lộ ra một chút chân ngựa. Biết. Mã Đức Giang làm sao lại không rõ ý của Mã Hải Ba, hắn là muốn đem bắt chẹp người câu đi ra, sau đó đánh giết. Đừng nói Mã gia cũng không muốn phải tốn ra vô ích cái này một khoản tiền, coi như là bọn họ nguyện ý tiền tiêu xài bọn họ vẫn là không yên lòng. Dù sao có tay cầm ở tay của người ta bên trong cầm, chẳng lẽ hắn nói im miệng không nói liền sẽ thật cả một đời cái gì cũng không nói sao? Lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là giết người diệt khẩu, chỉ có người chết miệng mới không biết nói chuyện, mới nhất làm cho người yên tâm. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì ngồi ở mình phòng luyện công bên trong, lão bất tử dùng 10 phần ánh mắt khi dễ nhìn hắn, nói lầm bầm. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng như vậy, luôn như thế một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, trông thấy ngươi bộ dáng này, ta thật rất muốn đánh ngươi một chầu. Moa. Lăng Hiểu Thiên giơ lên ngón tay giữa, thầm nghĩ lão tử lúc ở địa cầu có cái dáng sấp rất muốn ăn đòn, ca hát cũng rất muốn ăn đòn ra hỏa, chẳng những không có chịu qua đánh, ngược lại nổi danh, mà lại đại hồng đại tử. Ta là đang nghĩ, Mã gia người nhất định đang bận rộn túi bụi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Bọn họ nhất định là một bên chuẩn bị tiền, một bên chuẩn bị nhân thủ, đương nhiên tiền chỉ là làm mồi câu đến dùng, chuẩn bị nhân thủ mới là trọng yếu nhất, bởi vì bọn hắn cũng không muốn đem mồi câu không công cho ta con cá lớn này. Lão bất tử ngồi xếp bằng bay trên không trung, nói. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ha ha, rất đơn giản. Ăn mồi câu của bọn họ, mà lại thuận lợi thoát thân. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm nói. Sau đó lại đem quyển kia Mã Đức Giang tự mình làm sổ sách giao cho người ở phía trên. Âm hiểm. Moa, Mã gia người liền không âm hiểm sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Nếu bọn họ là thành thành thật thật đem 100 vạn kim tệ cho ta, không muốn bất luận cái gì những chuyện khác, nói không chừng ta sẽ còn động một cái lòng trắc ẩn, khiến bọn họ qua một đoạn thời gian nữa ngày tốt lành. Ngươi biết mới là lạ. Chính thức bởi vì bọn hắn bất nhân trước đây, mà lại bọn họ căn bản không thể nào làm được ta nói, cho nên ta không cần thiết cùng bọn hắn đem thể diện, giữa chúng ta nguyên vốn cũng không có cái gì thể diện có thể nói. Liễu Phi Long cầm một chút dược liệu hào hứng đến tìm Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, giúp ta luyện đan thôi. Liễu Phi Long cười nói. Những dược liệu này là ta ở học viện một cái bí mật trong kho hàng tìm tới, bởi vì bảo tồn phương pháp thỏa đáng, vậy mà đều còn không có biến chất. Từ giấy niêm phong nhìn lại, cái này phải là của ta đời trước viện trưởng đồ vật, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy một cây chừng lớn dài nửa xích nhân sâm, phóng tới bên lỗ mũi ngửi một cái, nói. Là không biến chất. Ngươi muốn cái gì dạng đan dược nhưng ta sớm đánh với ngươi chào hỏi, luyện đan là rất hao phí tinh lực một chuyện, vạn nhất đối với ta về sau đấu khí tu luyện có ảnh hưởng, nhưng liền được không bù mất. Liễu Phi Long vỗ bả vai Lăng Hiểu Thiên nói. Làm sao lại thế, ha ha, tiểu tử ngươi là một nhân tài, một cách tuyệt đối thuộc về biến thái hình nhân tài. Nói thật với ngươi, những này thảo dược ta chuẩn bị dùng tại các ngươi năm cách trên thân thể người, về phần luyện chế dạng gì đan dược, chính ngươi nhìn xử lý là được rồi, chỉ cần là đối với các ngươi đấu khí tu luyện có trợ giúp đan dược, ngươi đại khái có thể luyện chế. Hào phóng như vậy, Lăng Hiểu Thiên có chút khó tin nhìn Liễu Phi Long, cho là mình nghe lầm, bởi vì trong ấn tượng của hắn, gia hỏa Liễu Phi Long này vẫn luôn là một cái kẻ rất hẹp hòi. Mỗi lần muốn để hắn chảy máu, đều muốn phí không nhỏ sức lực mới có thể đạt tới mục đích. Liễu Phi Long cười nói. Dù sao những tài liệu này cũng không có hoa ta một phân tiền, dùng trên người các ngươi là nhất cần phải. Lại có nhỏ thời gian nửa năm, giải thi đấu liền muốn bắt đầu, ta muốn để các ngươi ở thời gian nửa năm này bên trong có thể có bước tiến dài, đến lúc đó Tử Tinh học viện chúng ta danh chấn, chỗ tốt lớn nhất không phải là ta cầm tới nha, ha ha. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lão Long rốt cuộc khai khiếu một lần không đúng, gia hỏa này khẳng định có âm mưu gì, ta thật sự hiểu rất rõ hắn, hắn là cái tuyệt đối vô lời không dậy sớm gia hỏa. Vừa rồi lý do kia thật sự có chút quá đầy đủ, rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng, càng như vậy càng nói rõ có vấn đề. Lão Long, ha ha, luyện đan không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu cùng Liễu Phi Long nói điều kiện, cười nói. Ngươi có thể thời thời khắc khắc cho chúng ta suy nghĩ, ta thật sự cảm động rất. Chẳng qua lão Long, ngươi có ý nghĩ gì nhưng phải nói với ta, những này thảo dược luyện ra được đan dược đầy đủ chúng ta sử dụng 1-2 tháng, mà lại đại bộ phận dược liệu hiệu lực và tác dụng đều là tổ khí phương diện, ngươi có phải hay không có mới an bài. Liễu Phi Long sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá thông minh, nhưng ta cũng không nói gì, hắn làm sao lại có thể nghĩ đến ta có mới an bài đâu. Lăng Hiểu Thiên trông thấy Liễu Phi Long vẻ mặt như thế, biết mình đoán đúng rồi. Liễu Phi Long cười khổ một tiếng, ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, hắn giống như là người trong suốt, nói. Nhóm này đan dược các ngươi chia đều, sau đó đi hướng rừng rậm tu luyện, Nếu là đề cao năng lực cá nhân, cho nên ta quyết định các ngươi đơn độc hành động. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Làm về trộm mà. Đơn độc hành động. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, lão Long vì có thể để mấy người chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tranh thủ thời gian tấn cấp, ở phương pháp bên trên thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đơn độc hành động tính nguy hiểm tương đối lớn, liền nói áp lực tương đối lớn, chính là bởi vì áp lực tương đối lớn cho nên mới có thể ở đấu khí trên việc tu luyện lấy được tương đối lớn tiến bộ. Nếu là dạng này, Lăng Hiểu Thiên thật phải thật tốt luyện chế nhóm này đan dược. Mặc kệ giải độc đan, tỷ độc đan, về huyết đan, tổ khí đan vẫn là chủ yếu nhất đấu khí tăng cường đan, đều muốn luyện chế đầy đủ số lượng mới được, cách này nhưng hoàn toàn là cho mình luyện chế đan dược. Ngay từ đầu nhìn cũng không ít vật liệu, hiện tại để Lăng Hiểu Thiên xem ra đơn giản chín châu mất sợi lông, mà lại rất trọng yếu bao nhiêu dược liệu chưa bao giờ có, hắn nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Tử tinh học viện có bao nhiêu vốn liếng mà hắn lại biết rõ rành rành, liền dựa vào lấy lão Long trong tay những kim tệ đó, là căn bản làm không được. Lăng Hiểu Thiên đã quyết định được mình tiêu tiền dự định, chẳng qua hắn chợt nhớ tới một cách không cần bỏ ra tiền phương pháp, tìm ai đi đương nhiên Mã gia. Quyển kia lão bất tử chép tới sổ sách bên trong, ghi chép tỉ mỉ những người kia đưa cho hắn nhà đồ vật, trong đó có rất lớn một bộ phận chính là quý báu dược liệu, đều là chút có tiền mà không mua được đồ vật. Mã gia rất rõ ràng là không dược sư, chỉ có đấu sĩ một cái gia tộc, dù sao các ngươi cũng nhảy nhót không được mấy ngày, vì cái gì không đem những các ngươi này không cần đến đồ vật mượn gió bẻ măng đâu. Ha ha, ý kiến hay. Liễu Phi Long tranh thủ thời gian lui lại một bước, hắn vô cùng rõ ràng trên mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ra như thế biểu lộ thời điểm nhất định phải có người không may, còn tưởng rằng xui xẻo người là hắn, nơi nào sẽ nghĩ đến là Mã gia người. Lão Long ngươi làm gì? Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết Liễu Phi Long đang suy nghĩ gì. Không có gì. Liễu Phi Long trông thấy Lăng Hiểu Thiên biểu lộ biến thành bình thường bộ dáng, biết không hắn chuyện gì, cười nói. Ngươi mau chóng giải quyết chuyện này, ta muốn thắng hai phần các ngươi liền xuất phát, khi đó trong rừng rậm thời tiết ấm lại, tuyết đọng cũng bắt đầu hóa tan, sinh tồn điều kiện sẽ tương ứng tốt một chút. Không có vấn đề, bao trên người ta. Lăng Hiểu Thiên vỗ bầu ngực nói. Còn có đem thời gian gần một tháng. Nhất định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chờ lấy nhìn ăn hụi. Tiểu tử, ngươi muốn cái gì để cho ta đi tìm là được rồi, làm gì nhất định phải mình tới. Lão bất tử không hiểu hỏi. Lăng Hiểu Thiên mặc một thân thuần đêm đen đi áo, thân thể nhanh nhẹn ẩn hiện ở trong bụi cây. Ta khi để phải đi? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Phải là chuyện gì đều giao cho ngươi đến xử lý, ta không phải một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Nói thật, ta còn là rất nguyện ý làm một cái phi thiên đại đạo, phải biết ngoại trừ chiến tranh và tình yêu, tiểu thuyết thứ ba đề tài chính là đạo tặc, như thế chuyện kích thích ta đương nhiên phải mình ra mặt. Nhưng ngươi không nên xem thường Mã phủ người. Lão bất tử nói, Mã Hải Ba là cái hơn 60 cấp đấu sĩ, Mã Đức Giang kém một chút nhưng cũng coi là một cao thủ đấu khí. Còn có chính là cha con bọn họ từ trong quân doanh mang tới thân binh từng cái tinh anh, nếu như bị bọn họ vây quanh, ngươi mơ tưởng phải thoát thân. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ta cũng không phải dễ khi dễ, cùng ngươi sau khi hợp thể, tăng thêm năng lực của hóa vũ thuật, ai có thể nắm chắc lưu lại. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Nếu là thả trước kia, đoán chừng ngươi có thể nhẹ nhõm từ Mã phủ bên trong chạy đến. Nhưng trải qua lần trước ta cho Mã Đức Giang đầu giường bỏ đồ vật sự kiện kia, Mã gia phụ tử nhất định đã là chim sợ cành cong, có trời mới biết trong sân sắp đặt bao nhiêu trạm gác ngầm, hay là bố trí bao nhiêu cơ quan, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, ngay cả lão bất tử đều nói như vậy, đưa tới hắn coi trọng. Mã phủ, đèn đuốc sáng trưng, từng đội binh sĩ cầm trong tay sáng loáng binh khí, ở trong sân vừa đi vừa về tuần tra, Mã gia phụ tử không đơn giản, lại đem quân đội của đế quốc kéo vào nhà Sung làm nhà hắn hộ viện. Liền Mã Hải Ba có thể làm ra chuyện như vậy, cách nơi này gần nhất hải phòng bộ đội vẫn chưa tới 200 dặm lộ trình. Hắn một đạo thủ dụ, hai trung đội nhân mã trước lúc trời tối chạy tới chỗ này. Trạm gác công khai cũng không đáng sợ, dù sao bọn họ đều ở ngoài sáng, đáng sợ là trạm gác ngầm. Lăng Hiểu Thiên vé vào đầu tường lặng lẽ đi đến nhìn theo lão bất tử mà nói, mỗi một tòa viện bên trong đều không còn có ba cái trạm gác ngầm, toàn bộ trốn ở nhất không rõ ràng vị trí, trong tay phân phối trang bị vũ khí phần lớn là liên nổ, trên đầu tên đều tôi độc dược. Dưới loại tình huống này, Lăng Hiểu Thiên rất khó thuận lợi tiến vào mã phủ, chớ đừng nói chi là ung dung ở bên trong trộm đồ, huống hồ quý báo dược liệu giấu ở nơi nào. Hắn còn không biết. Lão bất tử, xem ra mã gia là bỏ hết cả tiền vốn mà. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói. Đoán chừng bọn họ là ước gì ta tự chui đầu vào lưới, đem ta bắt tại trận, ngay cả 100 vạn mồi câu cũng tỉnh rơi xuống. Tiểu tử, ngươi biết liền tốt. Lão bất tử nói. Nếu như bị bọn họ bắt lấy, bọn họ cũng sẽ không khách khí với ngươi, rút gân lột ra là nhẹ. Rất có thể là loạn đao đưa ngươi chặt thành thịt nát cho chó ăn. Ta dựa vào, viện này còn có chó sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng. Mật thất, Mã Hải Ba thô sơ giản lược nhìn một chút Mã Đức Giang tự tay, làm quyển kia sổ sách. Nếu là không có phát sinh chuyện lúc trước, hắn nhất định sẽ ổn định lại tâm thần nhìn. Cũng rất có thể sẽ từ đó nhìn ra đây là ngụy tạo. Đáng tiếc, hiện tại, hắn căn bản tính không nổi tâm. Phụ thân, bản này sổ sách muốn hay không tiêu hủy đi, Mã Đức Giang có chút lo lắng nói. Có đồ chơi này tồn tại trong tim ta luôn không chắc mà. Mã Hải Ba lắc đầu, nói. Không ổn, chờ chuyện này gió êm sóng lặng, chúng ta nên cho người ta làm việc thời điểm, nhưng không có sổ sách, không khỏi sẽ tạo thành ra nhiều tiền đến lợi ích. Xuất tiền ít, thậm chí không có hoa tiền gì người chiếm đại tiện nghi cứ như vậy. Về sau ai còn sẽ tin tưởng chúng ta? Phụ thân nói có đạo lý. Mã Đức Giang gật đầu nói, hắn nhìn thoáng qua quyển kia sổ sách trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lo lắng. Yên tâm. Mã Hải Ba trầm giọng nói. Những năm này mặc dù chúng ta tương đối thuận lợi, nhưng là cho tới nay cũng không từng đứt đoạn ra một chút phiền toái nhỏ, lần này sẽ không xảy ra chuyện. Ừ. Đầu tường mà bên ngoài Lăng Hiểu Thiên đều nhanh trông mòn con mắt, hắn liên tiếp định ra mấy bộ chui vào mã phủ phương án, nhưng cũng đều bị chính hắn hủy bỏ. Lão bất tử, nếu không ngươi đi vào trước tìm xem. Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Trước tìm tìm bọn hắn đem đông ở nơi nào, ngươi không phải nói lần trước mật thất chỉ là thả vàng bạc châu báu và tiền sao? Tiểu tử. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải khó khăn như vậy mà sao? Lão bất tử nói. Tìm được về sau ta trực tiếp giúp ngươi cầm về là được rồi. Coi như là đem bọn hắn kim khố chuyển không cũng không phải vấn đề gì. Chúng ta một mao tiền cũng không lưu cho bọn hắn. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Không tốt, dạng này liền một chút đều không kích thích. Chúng ta chơi chính là trộm cướp và dọa dẫm, trong đó niềm vui thú là tuyệt không thể tả, nói ngươi cũng không hiểu, nghe ta không sai. Lăng Hiểu Thiên đúng là ra trộm cướp và trộm cắp thời điểm niềm vui thú, đặc biệt là dọa dẫm, nhìn bị mình đập đập thịt thương yêu không dứt, lại không có bất kỳ biện pháp nào thằng xui xẻo, hắn có một loại không nói được cảm giác thỏa mãn. Lại nói... Nếu là trực tiếp đem mã gia tài vật chuyển không quyển kia sổ sách coi như là đưa đến đế quốc hoàng đế trong tay cũng vô ích, bởi vì nhà bọn họ đã một mao tiền cũng không có, kết quả khẳng định là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Đáng lo xác định thật không đi vào, ngươi lại ra mặt cũng không muộn. Lăng Hiểu Thiên cười nói, tốt, lão bất tử lần này không có ý kiến. Lão bất tử bay vào mã phủ thời điểm, Mã Hải Ba và Mã Đức Giang vừa vặn từ trong mật thất đi ra. Lông mày Mã Hải Ba nhíu một cái, cảm giác được một cỗ không hiểu nguy hiểm, nói. Đức Sông, buổi tối hôm nay nhất định phải tất cả mọi người nghiêm mật phòng thủ, ta cảm thấy người kia rất có thể sẽ ở đêm nay xuất hiện. Hắn không phải còn không có thông chi chúng ta đi chỗ nào giao dịch đó sao? Vâng, phụ thân. Mã Đức Giang cười nói. Chỉ cần hắn dám đến, ta liền có thể bắt hắn lại. Ta ở nhà chúng ta bố trí trạm gác công khai, trạm gác ngầm có hơn 100 người, chính là bay vào một con ruồi cũng sẽ bị phát hiện. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, người kia có thể thần không biết ruồi không hay đem đồ vật đặt ở giường của ngươi đầu, nói rõ người này đấu khí thực lực nhất định không kém. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở khoảng cách mã phủ không xa trên một cây đại thụ, gõ chân bắt chéo lẩm bẩm. Có lão bất tử, kỳ thật ta có thể làm phi thiên đại đạo. Đáng tiếc, hiện tại chủ yếu nhất là đề cao đấu khí thực lực, nếu không thật có thể thử một chút. Lục quang lóe lên, Tiểu Lục xuất hiện ở bả vai Lăng Hiểu Thiên. Tiểu gia hỏa nhi, cuối cùng ngươi tỉnh ngủ. Lăng Hiểu Thiên đưa tay vỗ vỗ Tiểu Lục lông xù đầu to, nói. Nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái giống ngươi như thế thích ngủ ma sủng. Ha ha, nói sai, yên yên nhỏ đen giống như ngươi, hai người các ngươi thật là một đôi tên dở hơi. Tiểu Lục thoải mái hưởng thụ lấy Lăng Hiểu Thiên vuốt ve, một đôi tròn trịa mắt to lóe lên quang mang. Do ở hiện tại là ban đêm, Lăng Hiểu Thiên cũng không thấy rõ ràng thân thể Tiểu Lục màu sắc, cùng lần trước nhìn thấy nó thời điểm có rất khác nhau. Tiểu Lục xuất hiện, để Lăng Hiểu Thiên cảm giác không phải nhàm chán như vậy, thời gian ở một người một thú chơi đùa chúng qua rất nhanh. Mãi cho đến nửa đêm 12 giờ, lão bất tử mới trở về, cách hắn và Lăng Hiểu Thiên tới đây đã có hơn một giờ thời gian, đương nhiên, bọn họ đi ra ngoài chuyện, ai cũng không biết, bao quát cả Tử Yên. Thế nào, Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai xuất mã, giấu dược liệu địa phương ta tìm được. Không thể không bội phục Mã gia phụ tử làm việc cẩn thận, bọn họ đem những dược liệu kia núp ở một chỗ vứt bỏ trong hầm ngầm, ai cũng sẽ không nghĩ tới chỗ nào giấu có cái gì, ta là phí hết rất lớn sức lực mới tìm được. Ngươi có tìm được hay không một đầu có thể để cho ta thuận lợi đi vào đường đâu, đây mới là Lăng Hiểu Thiên chuyện quan tâm nhất. Hắn một chút cũng không nghi ngờ lão bất tử năng lực làm việc. Lão bất tử lắc đầu, nói. Rất khó, trừ phi ngươi có chủ ý gì tốt đem cản đường trạm gác ngầm từng cái toàn gõ rơi, bằng không mà nói rất khó, ta khuyên ngươi vẫn là. Chờ một chút, ta có chủ ý. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ngươi đã quên sao, trong càn khôn giới còn có mấy khỏa mông hãn dược. Ngươi không phải nói thông qua không khí đem thuốc bột hút đi vào, người cũng bị mê đảo sao, ha ha. Cái này nên tính là cái chủ ý, ngươi cứ nói đi. Lão bất tử cười theo, nói. Liền biết tiểu tử ngươi nhất định có chủ ý. Chuyện này nhất định vẫn là giao cho ta đến xử lý đi, chờ ta đi những người kia mê lật, sau đó cho ngươi phát tín hiệu, ngươi liền có thể thuận lợi đi vào, sau đó trộm đồ. Tục ngữ nói thật sự tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Đặc thù. Vườn hoa, một gốc bốn mùa thường thanh sau lùm cây mặt cất giấu một đôi mắt trong bóng đêm, không có người biết chú ý tới nơi này cất giấu một người. Con mắt chớp hai lần, con mắt chủ người nhỏ giọng lẩm bẩm. Mùi vị gì, mới vừa rồi còn không? Chẳng lẽ là ở trong bụi cỏ hoa đợi thời gian quá dài, cái mũi mất đi nguyên bản thú giác năng lực sao? Vài giây đồng hồ, một tiếng rất nhỏ, phù phù, âm thanh truyền tới, cái này đã không biết là lần thứ mấy phát ra dạng này tiếng vang. Đương nhiên, mỗi lần phát ra âm thanh địa phương cũng không giống nhau. Không người chú ý tới cái này bên trong thanh âm. Thân ảnh lão bất tử lóe lên trôi hướng một nơi khác. Vừa rồi sao có thể nghe được mùi. Chính là ở hắn chỉ đạo phía dưới. Lăng Hiểu Thiên luyện chế mông hãn dược. Kỳ thật cái này đã không thể xem như mông hãn dược phạm vi. Bởi vì loại này thuốc tê không cần ăn vào bụng bên trong. Thông qua người cách mũi cũng giống vậy. Có thể đem người tê dại ngược lại. Một đường mà đi. Mười cái trạm gác ngầm bị lão bất tử từng cái giải quyết, hắn nhìn chung quanh một chút cảm thấy con đường này đã hoàn toàn an toàn, lúc này mới cùng Lăng Hiểu Thiên phát tín hiệu. Ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta muốn lên đường. Lăng Hiểu Thiên từ trên cây đến rơi xuống, triển khai đạp tuyết vô ngân khinh công chạy về phía mã phủ tường vây. Không có trạm gác ngầm uy hiếp, Lăng Hiểu Thiên rất thuận lợi tránh thoát trạm gác công khai tuần tra, rất nhanh và lão bất tử tụ hợp. Tiểu tử, ngược lại ngươi là rất nhanh. Lão bất tử mà cười cười nói. Thế nào, không thể chờ đợi. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cách nói. Viên kia không phải đều đi ra thời gian dài như vậy, vừa mới từ bên ngoài tiến đến, ta có thể không nóng này sao được dẫn đường. Lần này ta muốn để Mã Đức Giang khóc đều không có cơ hội, cho rằng đem dược liệu giấu rất tốt. Ha ha, đồng dạng muốn bị lão tử mượn gió bẻ măng. Lão bất tử chỉ vào trước mặt giả sơn nói. Cơ quan ngay ở chỗ này, chỉ có nơi này thông đạo có thể đi vào hầm. Vậy thì nhanh lên. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đến mở cơ quan sao, nói rõ nhưng ta không thực lực như vậy, vẫn là ngươi đến. Lão bất tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tiểu tử ngươi chính là không chịu nhiều học một chút đồ vật. Ta rất muốn học, ngược lại ngươi là dạy ta. Răng rắc kéo, rất nhỏ cơ quan tiếng vang lên trước đó. Lão bất tử dùng tay chuyển động trên núi giả hai cái rất không đáng chú ý nổi lên bộ phận. Theo cơ quan âm thanh, giả sơn tự động mở ra một cái sáu khoảng 10cm độ rộng cửa, bên trong là một đầu thông đạo thật dài. Lăng Hiểu Thiên đứng ở cửa thông đạo, hỏi. Lão bất tử trong này hẳn là cũng có cơ quan. Có ngươi cách đầu. Lão bất tử tức giận nói. Dùng ngươi ngẫm lại có thể nghĩ đến, Mã gia phụ tử thường xuyên hướng bên trong tặng đồ, nếu là trong thông đạo có cơ quan, bọn họ chẳng phải là rất dễ dàng bị ngộ thương. Ta nói ngươi làm sao đối với cơ quan đồ chơi này một chút thưởng thức đều không? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói lầm bầm. Ta cần phải có thưởng thức sao, do lão bất tử ngươi ở là được rồi. Nếu biết bên trong không có cơ quan, Lăng Hiểu Thiên bước nhanh chân đi vào trong, lối đi này có hai mươi mấy mét dài, đi đến cuối thời điểm xuất hiện một cách gần như tới thẳng đứng rẽ ngoặt, bên trong chính là hầm. Xác thực, dạng này một cái hầm thật sự không cần ở trong đường hầm cài máy quan, ai cũng sẽ không nghĩ tới Mã gia phụ tử sẽ đem thứ đáng giá để ở chỗ này. Mấy cây ngã lệch cột đá, tăng thêm một chút phiến đá, tạo thành hầm một bên vách tường và đỉnh chóp, không cần phải nói, phiến đá bên ngoài chính là cái kia bỏ phế hầm, ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi này là cái có động thiên khác nơi trốn. Sát bên một bên vách tường, cất đặt lấy ba miệng hòm gỗ lớn, Lăng Hiểu Thiên lấy ra trường kiếm, một kiếm đem bên trong một cái dương bên trên đồng khóa chặt đứt, giơ lên nắp vali. Ta dựa vào. Mã gia tiên tổ không phải bán cái dương. Lăng Hiểu Thiên nhìn dương lớn bên trong từng cái dương nhỏ, hộp một loại đồ vật, nói. Cái này dương lớn bên trong phủ lấy dương nhỏ, đừng nói bên trong chứa là vật gì, chính là đem những này cái dương lấy ra đi bán, cũng đáng giá không ít tiền, phần lớn đều là gỗ lim và đàn mộc chất liệu. Lão bất tử nói. Bảo tồn khác biệt dược liệu cần muốn khác nhau chất liệu đến bảo tồn, những này hộp từ bên ngoài nhìn vào đều là làm bằng gỗ kỳ thật bên trong một tầng có là gốm sứ, có là tích chất, có là tơ vàng, có là tấm lụa. Thả ở trong không gian giới chỉ trung quy không cần những này hộp, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đương nhiên, nếu như có càng tốt hơn. Lão bất tử trả lời rất đơn giản. Mở ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ đàn tử, bên trong nằm một con dài hơn một thước nhân sâm, so với liễu phi long cho hắn cây kia tốt không biết bao nhiêu lần, phải biết nhân sâm thứ này sinh trưởng tốc độ cực chậm, đặc biệt là đến trình độ nhất định, mỗi một năm sinh trưởng tốc độ không cao hơn một ly, có thể nghĩ cái này thêm ra tới gần nửa thước cần bao nhiêu năm sinh trưởng. Vậy thì dễ làm rồi. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, ngoại trừ phía ngoài cái kia hòm gỗ lớn bên trong trở nên giống tuyết, tiểu tử này ngay cả đóng gói mang đồ vật bên trong toàn cất vào mình càn khôn giới, những vật này về sau đều họ Lăng. Bắt trước làm theo, còn lại hai miệng dương bên trong đồ vật cũng bị Lăng Hiểu Thiên cướp sạch không còn, cũng thật sự làm khó Mã gia phụ tử. Người ta không biết khen bao nhiêu năm dược liệu, bị tiểu tử này tới cái gió thu quét lá vàng một tên cũng không để lại. Ngoại trừ những này còn gì nữa không? Lăng Hiểu Thiên có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi. Ta dựa vào tiểu tử ngươi làm người ta nhiều đồ như vậy còn không vừa lòng, lão bất tử trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi biết giá trị của những dược liệu này sao? Lấy ra đi đấu giá, chí ít giá trị mấy chục vạn kim tệ, thậm chí cao hơn. Hoa ca ca quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Không nghĩ tới như thế thật đơn giản liền trộm mấy chục vạn kim tệ đồ vật. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lão bất tử nói. Những dược liệu này bên trong đại bộ phận là kéo dài tuổi thọ chủng loại, hay là vật đại bổ, đối với đấu khí có chỗ tốt cũng không nhiều. Nhưng mà, ngược lại cũng đủ ngươi lần này luyện đan chi dụng. Ha ha, ta hận thỏa mãn. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một tờ giấy, nói. Một hồi đem đồ chơi này phóng tới rõ ràng địa phương, chúng ta cầm đi người ta nhiều đồ như vậy, dù sao cũng phải cùng chủ nhân chào hỏi. Ngày thứ hai, trên mặt Mã Hải Ba đều là hắc tuyến, sắc mặt Mã Đức Giang một chút cũng không thể so với hắn đẹp mắt. Trước mặt hai người đặt vào, chính là hôm qua Lăng Hiểu Thiên lưu lại tờ giấy kia, phía trên vẫn là bị xưng là con kiến bò kiểu chữ. Viết 100 vạn nhưng kim tệ không chuẩn bị kỹ càng, đêm qua đến đây thăm viếng, phát hiện quý phủ tăng phái không ít nhân thủ, vì biểu bày ra đối với các ngươi tôn kính, đặc biệt đem vứt bỏ trong hầm ngầm đồ vật lấy đi, lấy đó trừng trị. Phụ thân, đây không có khả năng. Mã Đức Giang nói, ta làm nghiêm mật như vậy bố trí, làm sao lại có người xâm nhập? Người này nhất định không đơn giản. Ngựa Ác Phích trầm giọng nói, có thể ở nghiêm mật như vậy trông coi phía dưới, thần không biết dù không hay ẩn vào, mà lại đem chúng ta giấu trong hầm ngầm đồ vật lấy đi, nói rõ người này chẳng những là một cao thủ đấu khí, cũng là cơ quan cao thủ, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện giả bên kia núi cơ quan. Mã Đức Giang và Mã Hải Ba căn bản không biết đêm qua lại 10 cái trạm gác ngầm bị mê lật. Mười người kia im miệng không nói, bọn họ biết, Mã gia phụ tử nếu là biết là bọn họ sai lầm tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhất định không biết dễ tha bọn họ, cho nên những người này lựa chọn trầm mặc, khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Một người trầm mặc, hai người trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc, cho nên mười mấy người này ở giữa cũng không biết trừ mình ra, còn có nhiều người như vậy cũng chúng giống nhau thuốc mê, cũng chính bởi vì dạng này. Mã gia phụ tử mới nhận định người đến là cao thủ. Làm sao bây giờ, Mã Đức Giang nói. Người này lợi hại như vậy, chúng ta muốn giết người diệt khẩu nhìn không phải một chuyện dễ dàng. Mã Hải Ba gật đầu nói. Vâng, chúng ta nghĩ quá đơn giản. Lần này gặp cứng rắn đối thủ, chúng ta phải tốt lành tưởng tượng chuyện này đến cùng nên làm cái gì, hiện tại chúng ta đã là tổn thất nặng nề, chẳng lẽ lại bị người kia làm thịt một đao sao? Chúng ta Mã gia giống như không có cái gì cửu gia. Mã Đức Giang cau mày nói, là ai dùng áp như vậy chiêu mà đối phó chúng ta đâu? Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, hôm nay, Lăng Hiểu Thiên không sáng sớm. Không phải là bởi vì hôm qua trở về quá muộn, mà bởi vì ngày hôm qua thu hoạch tương đối khá, hắn dùng phương thức như vậy cùng mình chúc mừng một chút. Vặn eo bẻ cẩu ngồi xuống, nhìn một chút chỉ hướng 8 điểm đồng hồ kim đồng hồ, Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Không thể, ta cảm thấy mình ngủ cái lớn thẳng giấc, làm sao mới 8 điểm. Ô ô, bất chi bất giác, ta cũng dưỡng thành sáng sớm thói quen, nai nai. Lão bất tử nói, sáng sớm có cái gì không tốt, tranh thủ thời gian tu luyện một hồi đấu khí, ra ngoài ăn điểm tâm, liền bắt đầu luyện đan. Biết, Lăng Hiểu Thiên một bên mặc quần áo một bên nói, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc sật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 360.1. Đấu khí vận hành 6 chu thiên, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, không phải hắn không muốn nhiều tu luyện một hồi, mà bụng bắt đầu kêu rột rột, hắn đứng lên chuyện thứ nhất chính là đi hướng phòng bếp tìm ăn. Hiện tại đã là 9 giờ sáng, chúng trong nhà ăn nhất định là ăn cái gì đều không. Ô ô, không thể. Lăng Hiểu Thiên nhìn trong phòng bếp một đống củ cải và một đống cải trắng kêu khổ nói. Tử tinh học viện còn không là bình thường nghèo, cái này còn không có đem mấy năm qua đi, trong phòng bếp liền chỉ còn lại hai thứ đồ này, thật sự thảm, quá thảm rồi, tối thiểu nhất cũng cho lão tử lưu lại một quả trứng hay là một cây giăm bông cũng được, yêu cầu của ta cũng không cao. Tiểu tử, trong càn khôn giới còn có một chút ăn. Lão bất tử mà nói, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ. Hơi suy nghĩ, từ trong càn khôn giới bay ra một cây giăm bông và ba con gà trứng, cười nói. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, ha ha, tốt, trước kia dự trữ lương thực cũng không ăn xong, nếu không buổi sáng hôm nay liền muốn đói bụng. Lão bất tử ngươi nhóm lửa, ta tới cấp cho tự mình làm một chút ăn. Ta đến nhóm lửa, lão bất tử cho là mình nghe lầm, nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta bị người phát hiện sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, không quan tâm nói. Làm sao có thể chứ, hiện tại thời gian này, tu luyện, uống trà, ai sẽ tới đây? Lại nói, ngươi năng lực cảm ứng mạnh như vậy, phải thật là có người tới, ở hắn trông thấy trước ngươi trở lại càn khôn giới không được sao? Lão bất tử một mặt không nguyện ý, chẳng qua vẫn là thành thành thật thật bắt đầu nhóm lửa. Răm bông cắt miếng thỉnh ở trong mâm sau đó bỏ vào vỉ hấp bên trong trứng, ba viên trứng tự nhiên là muốn làm thành trứng tráng. Động tác của Lăng Hiểu Thiên rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hai loại bữa sáng phong phú xuất hiện ở trong mâm. Bữa sáng muốn ăn tốt. Lăng Hiểu Thiên cười ha hà nói. Có trứng cũng có thịt, dinh dưỡng phối hợp rất không tệ, ha ha, bắt đầu ăn. Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Về sau ngươi nha tốt nhất dậy sớm một chút, tỉnh còn phải tự làm bữa sáng ăn, như thế không có cái gì, chủ yếu là để cho ta cho ngươi nhóm lửa, cái này thật sự là để cho người ta nhẫn nhịn không được, ta một cái đường đường võ tôn thêm dược hoàng, làm sao lại luôn lạc tới tình trạng như vậy, thật là. Ta nói tiểu tử, lời ta nói ngươi đến cùng nghe vào không? Ai nha, ăn thật sự quá đã no đầy đủ. Lăng Hiểu Thiên ngồi đang luyện công trong phòng ở một cái này đã không biết là lần thứ mấy. Uống miếng nước, bắt đầu luyện đan. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy chén nước rót một trận, lấy ra dược đỉnh và dược liệu trong đó không ít đều là đêm qua từ mã ra trong hầm ngầm thuận tới. Lão bất tử, mấy lần trước luyện đan trình tự và vật liệu ta đều nhớ kỹ. Lăng Hiểu Thiên nhìn lên trước mặt thảo dược nói. Là những tài liệu này cùng dĩ vãng cách nào một lần cũng không giống nhau, cho nên còn cần chỉ điểm của ngươi. Lão bất tử gật đầu, nói. Không có vấn đề, ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Lão bất tử khi còn sống là cái luyện đan kỳ tài, đối với luyện chế đan dược có rất hứng thú nồng hậu, hiện tại mặc dù không thể tự kiềm chế động thủ luyện chế. Nhưng là có thể chỉ đạo Lăng Hiểu Thiên, để hắn ở mình chỉ dẫn phía dưới, luyện ra một lò lô đan dược, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ, những đan dược kia giống như là xuất từ hắn mình tay đồng dạng. Dựa theo lão bất tử an bài, Lăng Hiểu Thiên đem cần thiết vật liệu chuẩn bị kỹ càng, đơn giản chính là đem cả cây dược liệu chia thành tốt nhỏ, nên cắt đoàn nhi, nên cắt miếng mà cắt miếng. Hoàn thành tất cả, lão bất tử nói. Chúng ta trước luyện tổ khí đan, cái này tiêu hao của đan dược lượng sẽ khá lớn, phải biết các ngươi có 5 người, coi như là 3 ngày một viên, 1 tháng liền cần 50 khỏa. Đương nhiên, ngươi bình thường là không cần ăn vật như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, hai tay đặt ở dược đỉnh cảm ứng đốt, luồng khí xoáy chi lực chậm rãi tiến vào, vì có thể luyện ra phẩm cấp tương đối cao đan dược. Hắn quyết định mỗi một lô tài luyện chế trước đó đều muốn trước đối với dược đỉnh tiến hành thêm nhiệt, dù sao hắn dược tông luồng khí xoáy chịu nổi đổi thành là bình thường dược sư mới sẽ không như thế làm, bọn họ sẽ chỉ ở luyện chế tương đối quý báu đan dược thời điểm mới chọn làm như vậy. Dược đỉnh chậm rãi biến thành hơi mờ trạng thái, lão bất tử trông thấy thời cơ đã thành thục, mở nắp đỉnh ra đem thứ một vị dược tài bỏ vào. phiến hình dáng dược liệu ở đỉnh trong bụng đảo quanh hai vòng, liền biến thành bột phấn. Ngay sau đó là loại thuốc thứ hai tài, sau đó là loại thứ ba, bởi vì trước đó có thêm nhiệt một bước này, cho nên dược liệu tiến vào đỉnh bụng, rất nhanh liền hóa thành bụi phấn. Hiện tại trong dược đỉnh đã tràn đầy tập thuốc bắc bột phấn hỗn hợp thể. Lấy ra một khối hơi mờ dạng tinh thể dược liệu, thứ này thoạt nhìn như là một loại nào đó sừng của ma thú, một loại đồ vật. Lão bất tử một chút cũng không do dự đem nó ném vào đỉnh bụng. Bành! Một tiếng vang trầm, chất sừng dược liệu nổ thành vô số cái mảnh vụn khối, sau đó tụ lại cùng một chỗ, hình thành từng khỏa giọt nước hình dạng. Đây là đan dược nội hạch bộ phận. Xung quanh thuốc bột bắt đầu đối nội hạch tiến hành ôm trọn, mấy giây liền tạo thành từng khỏa trực kính gần 1 cm đan dược. Thêm lửa gấp đôi. Lão bất tử phân phó nói. Liền muốn đến cuối cùng một vị dược tài, lập tức liền có thể lấy thành đan. Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, luồng khí xoáy chi lực đột nhiên tăng cường gấp đôi, trong dược đỉnh đan dược bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lúc này... Lão bất tử đem cuối cùng một vị dược tài thêm vào. Đan dược bắt đầu biến sắc, do lúc đầu thổ hoàng sắc, biến thành hiện tại màu vàng sáng, mà lại mặt ngoài càng ngày càng có sáng bóng, đan dược cũng lộ ra hóa ra càng mượt mà. Cạch! Trong đó hai viên thuốc đã nứt ra mấy cái khe hở, sau đó nổ tung lên còn lại toàn bộ rơi xuống dược đỉnh dưới đáy. Xong rồi! Lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, rất không tệ nha, 26 viên thuốc, chỉ hủy trong đó 2 viên, xác suất thành công đạt đến 90% trở lên, ngươi luyện đan trình độ là càng ngày càng cao. Ha ha, đó là... Lăng Hiểu Thiên 10 phần giấm thối nói. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta thời gian dài như vậy không làm chuyện như vậy, sẽ lui bước sao? Phải biết mỗi ngày ta đều có tu luyện dược tông luồng khí xoáy, đương nhiên chỉ chiếm đấu khí tu luyện 1/10 thời gian. Lão bất tử từ đỉnh trong bụng lấy ra 24 khỏa tụ khí đan, gật đầu một cái nói. Phẩm cấp cũng rất tốt, so với tụ khí đan cao hơn 2 cái giai tầng cũng không chỉ cầm tới trên thị trường bán đi, nhất định có thể bán cái giá tốt. Hiệu quả như thế nào, đây là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất. Lão bất tử nói, cụ thể hiệu quả còn phải ở tình huống thực tế bên trong đi khảo nghiệm. Chẳng qua trên cơ bản ta có thể xác định ăn một viên dạng này tụ khí đan cần phải có thể trong nháy mắt tụ tập 8 thành khoảng đấu khí, duy trì thời gian ở 20 phút trở lên. Hoa hoa, đúng là hảo dược. Lăng Hiểu Thiên đối với mặc dù đan dược không phải hết sức hiểu rõ, nhưng cũng biết phổ thông tụ khí đan có thể tụ tập chừng nửa số đấu khí, duy trì 10 phút, liền đã coi như là thượng phẩm, như thế đan dược đều giá cả không ít, càng không muốn mình luyện ra được cái này một lò. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên có cảm giác rất thành công mà nói. Tiếp tục. Lão bất tử chỉ vào còn lại vật liệu nói. Những vật này còn có thể luyện 3 lô. Hơn 60 khỏa tụ khí đan đoán chừng đủ 4 người bọn họ phân, ngươi có muốn hay không không quan trọng, cần, dù sao ngươi có thể tùy thời luyện chế. Nửa canh giờ sau, Lăng Hiểu Thiên thuận lợi lại luyện ra 2 đường tụ khí đan, mặc kệ là ở phẩm cấp, vẫn là ở về số lượng, đều không thể so với lò thứ nhất chênh lệch. Lấy ra 4 cái bính sứ màu trắng, mỗi chiếc bình bên trong bên trên 18 khỏa tụ khí đan, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đoán chừng đủ. Không được, tại luyện chế một chút đã có thể tụ khí, cũng có thể hồi máu đan dược, phối hợp lẫn nhau lấy ăn. Nghe ý của Liễu Phi Long là muốn an bài 3 tháng đơn độc hành động thời gian ở trong rừng rậm, tao ngộ ma thú là một món chuyện rất bình thường, Tử Yên 4 người bọn họ không giống Lăng Hiểu Thiên như thế, thật sự gặp đánh không lại ma thú. Có thể dùng hóa vũ thuật đào tẩu, bọn họ có khả năng làm cũng chỉ có chiến thắng ma thú, mới có thể bảo chứng tính mạng của mình không bị thương tổn, cho nên cái này nhất định phải có đầy đủ đan dược làm bảo hộ. Sau đó, Lăng Hiểu Thiên phải luyện chế là đại bổ đan, cũng chính trong truyền thuyết có thể để cho bị trọng thương người cải tử hồi sinh đan dược, bởi vì ở trong rừng rậm chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vạn nhất người nào bị ma thú gây thương tích, tại không có cực phẩm cứu mạng tình huống đan dược, liền chỉ có một con đường chết. Ha ha, lão bất tử, Ta cảm thấy đại bổ đan cần phải không có gì khó. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đơn giản chính là dùng một chút vật đại bổ đến luyện chế, muốn phẩm cấp cao một chút, nguyên vật liệu chất lượng tốt một chút, số lượng nhiều một chút không được sao. Lão bất tử thầm nghĩ luyện đan nhưng không có dễ dàng như vậy, chẳng qua đã ngươi như thế nói ra, sao không để chính ngươi thử một chút, dù sao trong dược liệu, là thuộc loại này số lượng nhiều, lãng phí một chút cũng không có gì, tối thiểu nhất có thể để ngươi tiểu tử nhận thức đến luyện đan không phải chuyện đùa. Ngươi thử một chút thôi. Lão bất tử rất có thâm ý nói. Nhân sâm, linh chi loại này dược liệu dược lý ngươi đã sớm biết. Nếu có lòng tin như vậy, vậy liền luyện một lò đi ra, để ta kiến thức một chút. Trong lời nói của lão bất tử mặt, bao nhiêu mang theo một chút xem thường người hương vị, Lăng Hiểu Thiên thông minh như vậy, làm sao lại không có nghe được. Dựa vào, xem thường ta. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm chẳng lẽ bản thiếu gia rời lão bất tử ngươi, tại luyện chế phía trên đan dược liền thật là nửa bước khó đi sao, hôm nay ta cứ dựa theo ý nghĩ của mình. Luyện ra một lò cực phẩm đan dược cho ngươi xem một chút. Tốt. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một cây ngàn năm nhân sâm, một gốc ngàn năm linh chi và mấy loại khác dược liệu, trong đó có một cây nhỏ dài nửa xích côn hình dáng dược liệu đúng đúng cái gì, hắn không rõ ràng lắm chẳng qua cũng đem ra. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. 2. Lão bất tử nghiêng đầu sang chỗ khác cười trộm một chút. Hắn biết rõ cây gậy kia tướng mạo dược liệu là cái gì. Thầm nghĩ tiểu tử, nếu là ngươi đồ chơi này luyện đan lời nói, luyện ra được đại bổ đan nhất định là phi thường đại bổ. Lăng Hiểu Thiên không biết đó là vật gì, bởi vì món đồ kia là cùng nhân sâm, lục nhung, linh chi một loại thuốc đại bổ tài đặt chung một chỗ, cho nên hắn vô ý thức một vị đây cũng là một loại rất bổ đồ vật. Thứ này xác thực rất bổ, chỉ là bổ phương hướng có chỗ khác biệt thôi. Hừ, ta cũng không tin. Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng nhân sâm và lục nhung cắt miếng. Linh chi cũng biến thành từng khối, đến phiên cây kia cây gậy, thời điểm, hắn không biết nên làm sao ra tay. Ta dựa vào, vẫn rất cứng rắn, dao găm sắc bén tăng thêm không nhỏ lực đạo, vậy mà không một chút đem nó mở ra, cây gậy, nội bộ thành màu vàng nâu, có chút giống là sừng tê giác một loại vật chất, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên có thể khẳng định cái này nhất định không phải sừng tê giác, có sừng tê trưởng thành cái dạng này. Hơi suy nghĩ, đấu khí trong nháy mắt mở ra, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ nai nai, lão tử mở ra đấu khí, cũng không tin còn cắt không nổi ngươi nha, chờ lấy bị lão tử chém thành muôn mảnh, không cần biết ngươi là cái gì dược liệu, dù sao một hồi đều muốn trở thành trong dược đỉnh một bộ phận. Lão bất tử cố nén cười, Lăng Hiểu Thiên cho là hắn là đang cười hắn cắt không nổi cái kia cây gậy, không nghĩ lên hắn đồ vật. Chỉ sau chốc lát. Mấy loại dược liệu toàn bộ chuẩn bị xong, tất cả đều là vật đại bổ, Lăng Hiểu Thiên đối với lựa chọn của mình rất có lòng tin, nghĩ thầm dùng những tài liệu này luyện chế ra tới đan dược, coi như là trọng thương người sắp chết, ăn về sau cũng có thể hắn từ dược môn quan lôi trở lại, người bình thường ăn nhất định lưu 3 ngày máu mũi. Từ độ cứng đi lên nói, không loại kia dược liệu so với vừa rồi cây kia cây gậy cứng hơn. Luyện đan thường thức Lăng Hiểu Thiên còn là hiểu rõ một chút, càng là tính chất cứng rắn vật liệu, phải ở tài liệu khác trước đó bỏ vào dược đỉnh, dạng này liền có thể khiến cho bị rèn luyện thời gian dài một chút, liền có thể khiến cho phát huy ra hoàn toàn dược hiệu. Cho nên, hắn dự định trước tiên đem cây gậy cắt miếng mà bỏ vào dược đỉnh. Vẫn là trước thêm nhiệt. Dược đỉnh đến hơi mờ thời điểm, hắn đem cây gậy cắt miếng mà bỏ vào, chậm rãi bắt đầu thêm lửa, cắt miếng mà ở đỉnh trong bụng chậm rãi xoay tròn. Lão bất tử chính là ở lại nhìn không được, che lấy miệng của mình không để cho mình cười ra tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá làm đồ chơi này căn bản không cần đến lấy ra luyện đan trực tiếp ngâm rượu uống liền có thể khiến cho dược hiệu toàn bộ phóng xuất ra, mà lại không cần cua thời gian quá dài, cắt thành thật mỏng tấm ảnh, bỏ vào trong rượu không được bao lâu thời gian có thể hoàn toàn hóa tan. Tiểu tử ngươi vậy mà lấy ra luyện đan, ngược lại ta muốn nhìn ngươi luyện ra được sẽ là một lò dạng gì đan dược. Nói lâu như vậy, cũng nên cùng bàn giao mọi người một chút, cái kia cây gậy, thật ra là một cây hổ tiên, mà lại là ngàn năm ma thú sâu tinh hổ hổ tiên. Đồ chơi này chủ yếu công năng là trị liệu nam tính một loại nào đó công năng chứng ngại, hoặc là kéo dài người bình thường làm bọn họ yêu làm chuyện thời gian, so với hổ tiên mạnh hơn nhiều lắm, phải biết hổ tiên liền đã rất châu bò. Lăng Hiểu Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua hổ tiên hình dạng thế nào, ở trên địa cầu cũng chưa từng thấy qua. Dựa vào, ở trên địa cầu, lão hổ là được bảo hộ động vật, từ đâu tới hổ tiên, ai dám đi săn giết lão hổ, trừ phi mình chán sống rồi. Trải qua Lăng Hiểu Thiên, không ngừng cố gắng trong dược đỉnh cắt miếng mà biến thành thuốc bột, hắn mừng rỡ, đem nhân sâm và linh chi cùng một chỗ thêm vào, hai loại dược liệu dược lý gần. Có thể cùng một chỗ thêm vào. Cuối cùng là lộc nhung, chuyện phía trước cũng rất thuận lợi. Hiện tại trong dược đỉnh là bốn loại thuốc bột hỗn hợp thể. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên gặp khó khăn bởi vì muốn trong dược đỉnh thuốc bột trở thành từng khỏa đan dược. Đến có một cái ít không thể thiếu tiền đề, đó chính là trước được tạo ra đan dược nội hạch thuốc bột mới có thể hướng cùng một chỗ tụ tập. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cũng không chuẩn bị trong đan dược hạch vật liệu. Lão bất tử sắp cười chết rồi, hắn từ một đống trong dược liệu tìm một viên dạng tinh thể đồ vật, không chút nghĩ ngợi ném vào dược đỉnh. Thuốc bột bắt đầu tụ tập, Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ, hắn biết mình lập tức liền phải thành công, mặc dù cuối cùng vẫn là đạt được lão bất tử hỗ trợ, hắn mới có thể hoàn thành, nhưng bất kể nói thế nào, chủ yếu công lao vẫn là ở hắn nơi này. Là thuốc bột cũng không cùng lấy tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên kết quả kết thành từng khỏa đan dược, mà hội tụ vào một chỗ tạo thành một trực kính vượt qua 5cm viên cầu. Nai nai, đây là xảy ra chuyện gì mà Lăng Hiểu Thiên bồn chồn, nghĩ thầm chẳng lẽ bởi vì hỏa lực không đủ nguyên nhân sao, hắn tranh thủ thời gian đề cao gấp đôi luồng khí xoáy năng lượng. Là đại cầu vẫn là không có phân tán ra, Lăng Hiểu Thiên lại tăng thêm gấp đôi năng lượng. Tiểu tử, ngươi có thể đem đám đồ chơi này luyện thành đan dược mới là lạ. Lão bất tử mỉm cười thầm nghĩ, ngươi có thể làm đến bước này đều đã rất tốt. Trước dứt bỏ ngươi luyện chế đan dược tác dụng như thế nào, liền từ cả quá trình mà nói, tiểu tử ngươi tuyệt đối là cách luyện đan kỳ tài, trời sinh kỳ tài. Lại thêm gấp đôi, dơ còn không được, vậy liền lại thêm. Một phần thời gian bên trong, Lăng Hiểu Thiên liên tiếp tăng thêm 4 lần lửa, là viên kia trứng, vẫn không có phải chia ra thành ý của đan dược. Liều mạng, lại đến. Oanh! Lăng Hiểu Thiên lần thứ 5 thêm lửa, viên kia trứng, hình như chịu không được áp lực, nổ tung lên, hình thành màu nâu xám thuốc bột trực tiếp rơi vào đỉnh bụng dưới đáy. Dựa vào thất bại đây là Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ đầu tiên. Hắn há to miệng nhìn gần như trong suốt dược đỉnh thầm nghĩ không lão bất tử hỗ trợ, mình thật không thể thành sự mà sao, lão thiên ngươi làm sao không cho mặt mũi như vậy, không thể để chính ta luyện thành một lò đan dược sao. Ha ha, tiểu tử ngươi làm không tệ. Lão bất tử mỉm cười nói. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn lão bất tử một chút, nói. Ngươi nha cố ý tổn hại ta là trong dược đỉnh một khỏa đan dược chưa bao giờ có, cái này một lò tính là hoàn toàn phế đi, ngươi còn có tâm tư nói đùa ta. Lão bất tử lắc đầu, chứng chặt đàng hoàng nói. Không phế, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi thành công, không phải thất bại. Có ý tứ gì, Lăng Hiểu Thiên không hiểu hỏi, nhìn lão bất tử biểu lộ. Xác thực không giống như là đang tố khổ hắn, thật chẳng lẽ thành nói đùa, nghe nói qua luyện đan chưa nghe nói qua luyện dược phấn, phải là như thế đều tính thành công, chỉ sợ trên thế giới không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu luyện dược cao thủ, bọn họ nhất định nói mình là luyện dược cao thủ, mà không phải luyện đan cao thủ. Ngươi xác thực đã luyện thành. Lão bất tử mở ra nắp đỉnh, nhìn thoáng qua yên lặng nằm trong dược đỉnh thuốc bột, nói. Mà lại là rất bổ đồ vật, người ăn về sau, ngay lập tức sẽ cảm thấy rất hưng phấn. Có ý tứ gì, ngươi nói rõ ràng. Lão bất tử cố nén cười to, nói. Chúc mừng tiểu tử ngươi, ngươi luyện một lò có thể làm cho nam nhân ở trước mặt nữ nhân mở ra hùng phong đồ vật. Ta dựa vào, Lăng Hiểu Thiên mở rộng tầm mắt, thầm nghĩ sao lại có thể như thế đây, lão tử phế đi lớn như thế sức lực, chẳng lẽ luyện ra được là trong truyền thuyết. Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi, hắn vô ý thức cảm thấy lão bất tử chính là đang nói đùa hắn. Rõ. Lão bất tử cười lớn nói. Nếu là không có ta về sau tăng thêm một vị thuốc, ngươi luyện thứ này nhiều nhất cũng chính đối với nam nhân hữu hiệu, hiện tại không giống nhau, đây chính là xứng với tên thực. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần ăn một chút như vậy, liền lập tức mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát nhiệt. Hoàn toàn cầm giữ không được. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên làm sao cũng không nghĩ ra. Vậy mà mình cũng có thể luyện. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài. Nhưng mình cũng quá mất mặt. Mặc dù luyện đan trước đó mình căn bản cũng không biết sẽ có kết quả như vậy. Là kết quả này cũng quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hiểu Thiên một mặt mướp đắng tướng. Lão bất tử nhún nhún vai nói, ai bảo ngươi đem nguyên một rễ hổ tiên đều đã vận dụng, tăng thêm nhân sâm, linh chi và lộc nhung cái này ba loại vật đại bổ luyện ra được đương nhiên. Hóa ra cùng cây gậy là hổ tiên, giờ Lăng Hiểu Thiên biết. Không đúng, lão bất tử vừa rồi giống như nói, nếu không phải hắn về sau bỏ vào vị thuốc kia, liền sẽ không trở thành chân chính ý nghĩa hắn bỏ vào chính là cái gì. Là âm dương thạch. Lão bất tử cười hì hì nói. Ngươi luyện đan, ta trung quy không thể không giúp bận biểu. Ngươi luyện được là, ta đương nhiên muốn để tác dụng của nó càng rộng khắp hơn một chút. Như vậy quý báu vật liệu đều đã vận dụng, phải chỉ là đối với nam nhân có tác dụng, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ha ha. Ngươi cái già mà không đứng đắn, nếu ngay từ đầu liền biết lão tử cầm nhầm đồ vật. Vì cái gì không nhắc nhở lão tử một chút. Lăng Hiểu Thiên trợn mắt tròn xoe nhìn lão bất tử, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Tay lão bất tử mở ra, nói. Là ngươi nhất định phải mình luyện đan, cũng không phải ngươi làm. Trước đó ngươi một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng không hỏi xem ta cây kia đồ vật là cái gì, ta tại sao phải lắm miệng luyện đan thời điểm ngươi còn là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ta càng không tiện nói gì. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống trên ghế, nói thật, lần này kết quả đối với hắn, đả kích thật sự quá lớn, mình trước mặt lão bất tử xem như triệt triệt để trở, về sau hắn nhất định sẽ cầm chuyện này làm đàm tiếu, thường giễu cợt mình. Tiểu tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trên mặt lão bất tử biểu lộ mười phần. Hỏi. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi có phải là cố ý hay không, chẳng lẽ cầm đi ký viện bán không, loại địa phương kia cả ngày đều có người bán kim thương không ngã hoàn, ngươi có phải hay không phải đổi nghề cũng làm lần này tử sinh ý. Lăng Hiểu Thiên liền biết lúc này từ trong miệng lão bất tử không có khả năng đi ra lời hữu ích, quả là thế. Ngày, côn phê tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương, cầu vô te 100 điểm, cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt.